Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 162 bí ẩn phòng thí nghiệm dưới đất. Tần Khanh nhớ được, bất kỳ nhân loại nào người sống sót căn cứ đều sẽ có một cái dưới đất phòng nghiên cứu, bên trong đều có vô cùng dụng cụ tinh vi. Năm đó tiểu án nồng cốt bộ phận chính là tại một người sống sót căn cứ phòng thí nghiệm dưới đất hoàn thành. Cái căn cứ này nhất định cũng sẽ có bất quá. Đã qua 300 năm, máy dù là không có gì xét, cũng rất đại trong trình độ không thể sử dụng. Nhưng dù vậy Tần Khanh vẫn là có ý định thử một lần. Ngươi đang làm gì? Giản hay là mặc áo khoác dài màu trắng, cả người mi mắt vô cùng ôn hòa. Hắn là trong cả trụ sở mặt thể năng kém nhất người thi hành. Nhưng Giản cũng là người có dị năng bên trong tương đối ít có não vực người khai phá. Hắn vô cùng thông minh, một mực xử lý cũng tương đương với thần ẩm nội bộ công việc văn phòng người. Hiện tại sử dụng đo lường dị năng máy chính là Giản một người cải tiến đi ra ngoài thứ ba đời sản phẩm. Rất thời kỳ đầu dị năng máy đo khí, liền chỉ có thể đo lường suất người có hay không dị năng mà thôi. Thể năng phương diện cũng không cách nào cặn kẽ như vậy. Tần Khanh mới vừa mở ra cái đó bỏ hoang nắp giếng. Nàng nói, ta tinh thần lực dò xét xuống phía dưới có một ít chập chờn. Nơi này là cấm địa không phải? Giản vừa dứt lời, liền có một giọng nói tăng thêm đi vào. Cái gì cấm địa chơi vui sao? Trong thanh âm mặt tiết lộ ra nồng nặc trung nhị khí tức, cùng tinh thần mạo hiểm. Chính là Tô Nhạc Tranh không thể nghi ngờ. Giản bất đắc dĩ nhíu mày một cái, một lần nữa nhấn mạnh, không có gì cấm địa. Bất quá cái căn cứ này tồn tại hơn 300 năm, cũng không phải là mỗi cái địa phương chúng ta đều đặt chân qua. Thật ra thì có lúc cũng lo lắng làm hư thứ gì, cũng coi là đối các tiền bối một loại tôn trọng. Cũng tỉ như bọn họ biết nơi nào có bảo tàng, nhưng ở kỹ thuật không chín chắn thời điểm cũng không dám vọng động. Tần Khanh bày tỏ lý giải. Hơn nữa ban đầu vì lý do an toàn, dưới đáy phòng thí nghiệm đều ẩn núp ở rất an toàn, rất địa phương bí ẩn. Chung quanh sẽ có cơ quan, thậm chí sẽ còn có một ít mật mã thầm nói. Nhưng Giản bọn họ ngại chuyện, đối Tần Khanh tới nói không là vấn đề. Cái đó thời kỳ cài mật mã phương thức, nàng ít nhiều gì có thể đoán được. Còn những cơ quan kia thiết trí thì càng không thành vấn đề. Vừa nhìn là trầm tính thiếu nữ, không phải muốn đi xuống. Một bên khác là mài quyền sen xoẹt, hết sức hưng phấn trung nhị thanh niên. Giản có chút khó xử. Hắn nói, phía dưới khả năng có không biết tên nguy hiểm. Tô Nhạc Tranh lập tức ở bên cạnh nói, thám hiểm ngay cả có nguy hiểm mới chơi vui đi. Mà Tần Khanh chính là đã trực tiếp thuận cách đó cái thang đi xuống bò Giản. Chỗ này khoảng cách lầu chính có chút xa. Giản không thể làm gì khác hơn là cho Lạc Phong gửi một cái xác định vị trí tin tức sau, liền theo cũng đi xuống. Còn Tô Nhạc Tranh tại Tần Khanh leo xuống về phía sau, hắn đã sớm cũng hết sức hưng phấn theo sát leo xuống. Tần Khanh chỉ chốc lát sau liền leo đến để bên chân là dài rêu xanh đá vách tường, nhìn cũng rất có năm tháng dấu vết. Vốn là nửa thước chiều rộng lộ, đi đi, liền nghe được tích tích đáp đáp tiếng nước chảy. Một khắc sau, thế giới trước mắt, sáng tỏ thông suốt. Tần Khanh chắc chắn chính mình tìm đến chỗ rồi. Cho nên nhịp bước đặc biệt vững chắc ổn định. Theo tiếp tục đi vào trong, cầm đèn zin cầm tay Tần Khanh trực tiếp lên cỏ trên vách tường chốt mở điện. Phách một tiếng, vốn là thiếu chút nữa bị bóng tối che phủ ba người, lập tức lần nữa trở lại ánh sáng trong. Không biết là dùng cái gì phát điện, tóm lại trải qua như vậy lâu, những thứ kia đèn lại vẫn có thể dùng. Thật sự là thần kỳ. Tô Nhạc Tranh đã kinh ngạc trợn to mắt. Ông trời của ta a, đây là thành dưới đất sao? Giản cũng hết sức tò mò. Hắn càng tò mò hơn là Tần Khanh làm sao biết đèn mở nhốt ở đâu, giấu sao? Cái vị trí kia thật sự là quá bí mật. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 163 loài người liệt căn tính bất quá. Hắn vốn là đối khoa học có cực lớn cuồng nhiệt. Nhìn trước mắt cảnh tượng, trong con ngươi mặt cũng toát ra tia lửa. Bọn họ trước mắt đã không còn là cống thoát nước cái loại đó loang lổ hình dáng. Một cái màu trắng bạc lộ đưa về phía phương xa. Dù là trải qua lịch sử phong sương, lại vẫn là có thể thấy, nơi này xuất hiện qua vô cùng tân tiến văn minh. Mà đi tuốt ở đằng trước Tần Khanh, nhìn những thứ kia bị hủy diệt cơ quan bước chân một hồi. Năm đó nơi này phát sinh qua to lớn mâu thuẫn, nàng nhớ những dụng cụ kia bước chân càng là rất nhanh. Sau đó chờ đến hoàn toàn mở ra kia phiến to lớn khí ép cửa thời điểm. Nhìn bên trong cảnh sắc, chân mày hoàn toàn nhíu lại. Nơi này đích xác là một cái phòng thí nghiệm dưới đất. Nhưng mà phòng thí nghiệm đồ vật bên trong cơ bản đều bị hủy. Máy đều té ngã trên đất chia năm xẻ bảy, có một ít sinh ra màu đỏ gì. Mảnh kiến bể cùng nồng đậm bụi bặm hỗn tạp ở cùng nhau. Nhưng dù vậy, bất kỳ người đều có thể tưởng tượng nơi này đã từng là huy hoàng. Má của ta ơi, nơi này đến có rất nhiều năm lịch sử đi. Tô Nhạc Tranh trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh ngạc nhìn chỉnh phòng thí nghiệm. Giản nhưng không có lên tiếng, mà là móc ra cái bao tay đeo lên, sau đó ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên một cái máy linh kiện, thổi thổi phía trên cho kia tân tiến vết cắt cùng công nghệ liền triển hiện ra. Hắn con ngươi nhất thời co rút. So với bây giờ kỹ thuật tân tiến, đúng không? Tần Khanh đi ngang qua hắn bên người, nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, một điểm đều không kỳ quái. Giản lặng lẽ gật gật đầu. Thật sự là phát hiện quá mức kinh người, hắn đã không cách nào dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Tần Khanh nhìn thấy phòng thí nghiệm này bị phá hư thành như vậy, bao nhiêu nghĩ đến khả năng này cùng khoa học kỹ thuật đứt đoạn có một ít liên quan. May ra mặc dù phòng thí nghiệm bị phá hư, máy cũng có rất lớn hư hại, nhưng Tần Khanh hay là từ trung gian tìm được nghĩ phải dùng máy linh kiện. Nàng vén tay áo lên, đem kia mấy thứ máy linh kiện dùng một cái hộp bằng giấy dương góp nhặt đứng dậy. Tô Nhạc Tranh ở bên cạnh hét lớn. Ông trời của ta a, nơi này có khô lâu. Tần Khanh nghiêm túc sửa sang lại máy. Giản kích động chụp hình, sau đó nhanh chóng phát cho Bạch lão bọn họ. Ai cũng không để ý nhất kinh nhất xả Tô Nhạc Tranh. Dẫu sao nơi này nhìn một cái chính là phát sinh qua mâu thuẫn, người chết tại khó tránh khỏi. Đều lâu như vậy trực tiếp thành bạch cốt, cũng hợp tình hợp lý. Giản là đối khoa học yêu quý, thắng được hết thầy. Mà Tần Khanh, vậy thì càng tốt hiểu. Nàng đối không quan tâm người hoặc là chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi cố kỵ quá nhiều, như vậy ngươi cả người cũng sẽ sống rất mệt mỏi. Nàng ban đầu cho những người sống sót tranh thủ được sinh cơ. Rồi sau đó tới những người này như thế nào sinh hoạt, như thế nào bắt đầu lại, kia đều là chính bọn hắn tuyển chọn. Có người quý trọng sinh mạng, có người bởi vì tư lợi đi mưu lấy một ít lợi ích. Xưa nay hiện tại hướng, hạng người gì đều có. Loài người trong xương cốt một ít liệt căn tính, sẽ để cho một ít chuyện từ đầu đến cuối thuộc về một cái tuần hoàn trong. Tần Khanh đều là chết qua một lần người, tự nhiên sẽ không như vậy kiểu cách. Nàng bây giờ vừa muốn đem những cơ phận này lắp ráp tốt, sau đó quay đầu đem tiểu ám kích hoạt. Giản rút cuộc khó khăn đem tầm mắt từ những thứ kia vô cùng tân tiến máy trên cơ phận nhổ lên. Hắn nhìn Tần Khanh, có chút mê mang. Tiểu Tần, ngươi đây là... Nga, ta bình thời thật thích linh kiện lắp ráp, cảm giác những cơ phận này thật thú vị hình dáng. Nhưng là... Giản đã tỉnh táo lại. Hắn thật sâu biết cái này bỏ hoang phòng thí nghiệm dù là bỏ phế, rất nhiều đông tây đô hư hại, nhưng vẫn là có trọng đại ý nghĩa cùng giá trị. Dẫu sao là tiền nhân mấy cái vật lưu lại, bọn họ không thể. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 164, ngươi chính là ác ma. Tần Khanh phất tay một cái, một mặt ổn định. Ta liền đối mấy dạng này cảm thấy hứng thú, những thứ khác ngươi thông báo Bạch lão bọn họ dẫn người xuống. Những thứ này vẫn là có nhất định giá trị. Ngươi nhẫn tâm xem nó mấy cái vĩnh viễn bị chôn giấu tại không thấy quang dưới đất sao? Lời là nói như vậy không sai. Giản đến cũng không có kiên trì nữa. Chỉ bất quá hắn nhìn Tần Khanh như vậy bình tĩnh hình dáng, này nơi nào giống như là đối thứ gì có hứng thú a. Đây rõ ràng là từ hậu viện nhà mình bên trong kho hàng lật đồ thản nhiên như thường đi. Ước chừng qua nửa nhiều giờ, Bạch Lão Lạc Phong đám người đều xuất hiện. Mà Tần Khanh đã thu thập tốt rồi chính mình nghĩ đồ cần dùng, nhẹ nhàng cầm đi ra ngoài. Lạc Phong đám người một mặt phức tạp. Nhưng bọn họ cuối cùng không nói gì. Phải biết, có thể phát hiện cái này phòng thí nghiệm dưới đất, hay là Tần Khanh công lao. Cũng không biết thế nào, bọn họ trước kia cũng kiểm tra qua toàn bộ căn cứ. Nhưng mỗi lần đi tới nơi này đều sẽ gặp một ít chuyện rất kỳ quái tình. Lâu ngày đến cũng không có thử lại đồ đến gần. Mà lần này, Tần Khanh lại như vậy dễ dàng liền trực tiếp tiến vào phòng thí nghiệm này trong theo giản bọn họ theo như lời. Bọn họ đoạn đường này đi vào. Bất kỳ chuyện kỳ quái đều không phát sinh. Thông suốt không trở ngại. Cũng rất thần kỳ. Đến tiếp sau này chuyện chính là lão Bạch chuyện của bọn họ tình rồi. Tần Khanh đem máy dọn trở về phòng. Sẽ ở không huấn luyện thời điểm, liền tiến hành lắp ráp. Chờ đến đều thu thập đến không sai biệt lắm rồi, máy số lượng cũng không ít, chiếm diện tích thật lớn. Nàng cách đó lầu tắc là không chưa nổi. Sau đó Tần Khanh lúc rời căn cứ thời điểm, đem máy gửi qua bưu điện tới rồi kinh thành mua xong trong phòng. Huấn luyện sau khi kết thúc, Tần Khanh cùng thần ẩm đám người chia ra trở lại An Thành. Cùng lúc đó, Dung gia đang tiến hành lãnh khốc đại thay máu. Ngồi trên xe lăn thiếu niên, một mặt ôn nhu đối cái đó khóc trang điểm xài hết nữ nhân nói: "Thím, ta biết ngươi những năm này vì Dung gia cũng thật cực khổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết rồi ngươi." Lý Dung thân thể đều run lên. Nàng ngẩng mặt, liền vội vàng nói: "Tiểu Cẩn, ngươi sai trách ta, những chuyện kia đều không phải là ta làm a." "Ăn, ta biết. Ngươi liền phái người giết ta một lần. Những thứ khác những thứ kia lần, là những người khác làm." Lý Dung Tuấn Mỹ như vậy thiếu niên đột nhiên khẽ mỉm cười. Thân bại danh liệt sau, xấu hổ tự sát. Kết quả không có chết thành, biến thành toàn thân tê liệt. Nằm ở viện điều dưỡng nằm cả đời. Kết cục này, có được hay không? Lý Dung mặt liền biến sắc. Xoay người liền muốn chạy ra ngoài. Một khắc sau, người liền bị giữ lại. Nàng giãy giụa: "Không, ta không muốn Dung Cẩn, ngươi buông ra ta, ta nhưng là ngươi đường thẩm, ngươi đã sớm nên cùng cha mẹ của ngươi cùng chết rồi. Ngươi chính là ác ma." Dung Cẩn hơi hơi rú thấp rồi mắt. Người thủ hạ đem cuồng loạn Lý Dung cho mang theo đi xuống. Đúng vậy, hắn nếu như không phải là vận khí tốt, thật vẫn liền chết quá nhiều lần. Có thể hết lần này tới lần khác, nhường hắn còn sống. Có một số việc định trước chính là ngươi chết ta sống. Người ta đều phải tới ngươi vào chỗ chết. Ngươi còn cất giữ nhân từ. Chế như vậy sớm có một ngày, sẽ không biết mình tại sao chết. Ngay tại Dung gia tinh phong huyết vũ thời điểm có người trốn. Còn có người chạy tới Dung lão gia tử bên cạnh, nói tỉ mỉ Dung Cẩn các loại hành động. "Thúc thúc, Tiểu Cẩn đứa bé kia cũng thật là quá đáng a." "Nói thế nào? Ta cũng là hắn đường thúc a." "Còn nữa, ngay thật sự dự định đem Dung gia truyền cho hắn cái này người què sao?" Một khắc trước, Dung lão gia tử biểu tình còn rất sưởng dưng. Nhưng mà một khắc sau, nghe được người què hai chữ thời điểm, đáy mắt thoáng qua một tia hàn quang. "Tiểu Cẩn chân tốt lắm, chuyện tạm thời không có công bố ra ngoài, bất quá lão gia tử là biết. Mặc dù không biết đứa bé kia là làm sao chữa tốt, có thể cho tới bây giờ." Lão gia tử nghe vẫn là không được người què hai chữ. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 165 cũng không biết Khanh Khanh đang làm gì trước mắt đứa cháu này. Cũng là cậu gấp muốn nhảy tường rồi. Dung lão gia tử lời nói thành khẩn nói: "Người què thế nào, A Cương, ngươi cũng không thể kỳ thị người tàn tật a. Nếu không, ngươi cũng nếm thử một chút làm người què mùi vị đi." Đối phương trợn tròn mắt. Cùng ngày lúc buổi tối, Dung Cẩn qua đây bồi lão gia tử ăn cơm. Bây giờ chỉ có chính mình người tại. Hắn chậm rãi đi đến lão gia tử ngồi xuống bên người, trả lại cho lão gia tử thêm một chén canh. Dung Cẩn giọng chậm rãi nói: "Ông nội, ngươi không cần xử lý tam thúc, ta tự có sắp xếp. Ta biết, có thể kia kẻ ngu cố ý chạm đến ta kiêng kỵ. Dung lão gia tử cúi đầu nhìn đứng nghiêm cháu trai, cố nén tò mò trong lòng, không hỏi ra miệng. Hắn nói tiếp theo, ngươi đi ngay làm đi, ta sẽ trở về nhà cũ ở, đối ngoại bảo là muốn nghỉ ngơi. Ừ, đúng rồi. Lúc trước đi An Thành giết ngươi tên sát thủ kia, còn chưa bắt được Dung Cẩn tay dừng một chút. Hẳn là bị ám thị lão bản cho hộ xuống. Ngươi bây giờ chính thức thừa kế Dung ra, ám thị lão bản nhất định sẽ cho ngươi mấy phần mặt mỏng. Ta biết, bất quá, ta tạm thời không nghĩ quá nhường ngoại giới biết ta đã nắm giữ Dung ra. Lão gia tử gật gật đầu, không nói gì. Hắn biết cháu trai luôn luôn có chính mình quyết định, sẽ để cho hài tử chính mình đi phát huy tốt rồi. Dung Cẩn an tính bồi lão gia tử sau khi cơm nước xong, liền xoay người rời đi. Dung lão gia tử nhìn cháu trai bộ dáng kia, hết sức vui mừng. Lại cảm thấy cháu trai thật giống như lại trở về nguyên lai loại lãnh đạm kia hình dáng. Dù là tại hắn bên cạnh cũng mang mặt nạ tựa như. Lão gia tử suy nghĩ một chút, liền lấy ra điện thoại bấm một chuỗi con số. Lão gia tử, ngài rốt cuộc dùng đến ta rồi, Trần Nhiên thanh âm có chút kích động. Khoảng thời gian này tới nay, hắn qua rất tệ hại. Lúc trước bởi vì thiếu gia xảy ra ngoài ý muốn bỏ mạng, hắn vô cùng tự trách xa xút. Sau đó biết được thiếu gia không có chết, hắn nhưng thật ra là thập phần vui vẻ. Bất quá thiếu gia lại không trọng dụng hắn, cái này lại nhường Trần Nhiên vô cùng xa xút. Dung lão gia tử cho hắn đặt một cái nghỉ, nhường hắn đi nghỉ ngơi một chút cho khỏe. Trần Nhiên nhất thời có chút sợ hãi. Thiếu gia không muốn hắn, ngay cả lão gia tử cũng không cần hắn sao? Thấp thỏm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bây giờ lão gia tử rốt cuộc lại cho hắn gọi điện thoại. Trần Nhiên lập tức gửi lên 12 phân tinh thần. Dung lão gia tử suy nghĩ một chút cháu trai mới vừa rồi kia lãnh đạm hình dáng. Hắn nói, ngươi qua một thời gian ngắn trở lại, cùng ta thật tốt nói một chút. Tiểu Cẩn tại An Thành, có cái gì không vui vẻ chuyện? Lão gia tử biết cháu trai thật ra thì cùng hắn rất giống. Bọn họ lẫn nhau đối với đối phương có thân tình, nhưng đối với đối phương cũng có giữ lại. Bất quá đây cũng là lão gia tử một mực xảy qua, nhưng Tiểu Cẩn không muốn lưu lại cho mình cái gì cái chui. Có thể hắn vẫn có thể cảm giác được. Đứa nhỏ này ban đầu ở An Thành trong đoạn thời gian đó, thật giống như qua rất dễ dàng Tiểu Cẩn chân. Cũng là tại An Thành thời điểm bị chữa hết a. Mà bên này Dung Cẩn bận biểu xong tất cả mọi chuyện sau trở lại chính mình chỗ ở. Không mở đèn, khuôn mặt anh tuấn tại trong bóng tối, như ẩn như hiện. Từ trong góc truyền tới Tiểu Bạch tiếng cơ giới tới, chủ nhân cần mở đèn sao lái đi. Mặt lam sắc chủ sắc điều phòng trong phòng ngủ, phơi bày tại trước mắt. Thiếu niên lãnh da trắng da thịt, tại màu quất dưới ánh đèn, hiện lên ấm quang. Dung Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Lại tuyết rơi. Cũng không biết Khanh Khanh đang làm gì. Bởi vì khoảng thời gian này, tay xử lý Dung ra chuyện, Dung Cẩn rõ ràng trong lòng đối Tần Khanh, nhớ nhung thành sông. Nhưng cũng không dám đi liên lạc nàng. Chủ yếu là, lo lắng khoảng thời gian này tới nay, những thứ kia chó cùng đường quay lại cắn người, sẽ làm ra chuyện gì. Dù là biết Khanh Khanh rất lợi hại, nhưng Dung Cẩn cũng không hy vọng bởi vì chính mình cho đối phương mang đến một tia một hào nguy hiểm. Chờ một chút đi. Khanh Khanh, chúng ta liền lại có thể gặp mặt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 166 tiểu khóc bao lý tưởng năm nay ăn Tết rất khuya. Qua năm cũng liền muốn đi học. Tần Khanh từ Loan Thành sau khi trở lại, sẽ đến tiệm sửa chữa, sinh hoạt biến thành hai điểm một đường. Chạy đi chạy lại với tiệm sửa chữa cùng chỗ ở giữa. Nàng vốn là một cách tự hạn chế tính cực mạnh người, cần phải làm chuyện rất nhiều. Bây giờ tiền vốn đã tích lũy tới rồi nhất định trình độ, đã bắt đầu phát triển một ít thực nghiệp. Trừ đoàn xe ngoài, Tần Khanh quyết định chờ thi vào trường cao đẳng kết thúc sau, thành lập công ty. Sau đó chiêu một đám đáng tin có thể làm thuộc hạ. Tiểu ám tấm chi hư hại quá nghiêm trọng. Từ Loan Thành căn cứ kia cầm ra máy, phần lớn Tần Khanh đều đặt ở kinh thành nhà mới kia. Nàng trong mấy ngày nay, một có thời gian liền điều chỉnh thử. hy vọng có một ngày cũ kỹ tấm chim sẽ cho nàng phản ứng. Dù là lần lượt thất vọng, nhưng Tần Khanh lại vẫn không có buông tha. Nàng tin chắc, sớm muộn có một ngày Tiểu Ám nhất định sẽ trở về. Đêm giao thừa cơm chính là tại tiệm sửa chữa ăn. Lý Huy trở về quê quán rồi. Trương Phong cùng Tần Khanh, Tần Quang Diệu hai cha con nàng cùng nhau qua năm. Uống một hớp rượu, Tần Quang Diệu cảm khái không thôi. Hơn nửa năm này trong thời gian xảy ra quá nhiều chuyện a. Trương Phong ở bên cạnh gật đầu. Ta cũng vậy. Nửa năm trước, ta cũng không dám nghĩ. Chính mình chân sẽ tốt. Lại không dám nghĩ. Đoàn xe lần nữa thành lập. Mộng bể tan tành thời điểm thống khổ vạn phần. Mà hôm nay lần nữa có thể tròn mộng. Đó cũng không cùng nằm mơ tựa như coi như là Liêm Khá lão hĩ. Nhưng Trương Phong vẫn sẽ toàn lực ứng phó. Đối dĩ vãng mơ ước chảy nước rút. Hắn sau khi nói xong cho Tần Khanh rót một ly rượu vang. Trương Phong giơ lên ly rượu của mình đối Tần Khanh nói. Tiểu Tần. Cảm ơn ngươi không cần phải nói tạ. Đây cũng là ta hứng thú. Bên cạnh Tần Quang Diệu mắt lon lon nhìn con gái, vô cùng bình tĩnh đem một ly rượu vang đều uống. Hắn nói, Tiểu Khanh, ngươi uống ít chút, ngươi còn tiểu a, ta cũng sẽ không say. Tần Quang Diệu cứng họng. Quả thật, nữ nhi tiểu lượng, so với hắn thật tốt hơn nhiều. Trương Phong ở bên cạnh cười không được. Lại một lát sau, hắn nói, ai? Tiểu Tần vậy chờ qua năm. Ta phải đi kinh thành bên kia. Ngươi nhất định phải thi kinh thành đại học sao? Tần Quang Diệu cũng nhìn lại. Tần Khanh gật đầu. Kinh thành đại học là Tiểu Khóc Bao lý tưởng. Nàng nếu đáp ứng Tiểu Khóc Bao thì nhất định phải làm được. Còn có. Tần Khanh đối Tần Quang Diệu nói. Ta tại kinh thành đại học kế cận mua nhà. Chờ thi vào trường cao đẳng kết thúc. Chúng ta liền rời qua. Nếu như đến lúc đó ngươi còn muốn mở tiệm cơm, chúng ta liền tại kinh thành đại học kế cận lại bàn một cửa tiệm. Tần Quang Diệu sửng sốt. Hắn vốn là cho là chính mình tiệm cơm nhỏ khoảng thời gian này tới nay lợi nhuận không ít. Có thể để dành được mấy chục ngàn rồi. Đến lúc đó con gái học đại học sau, hắn liền đem bây giờ cái tiệm này bán. Sau đó cộng thêm toàn tiền, có thể ở kinh thành mua một cái nhà. Dù là chính mình chỉ biết làm thức ăn, nhưng Tần Quang Diệu hay là cố gắng cho con gái một cái ra. Bất quá, con gái quá không chịu thua kém rồi. Đã đem những chuyện này đều cho hắn nghĩ tới. Tần Khanh nhìn Tần Quang Diệu lại cảm động. Lại có điểm phức tạp hình dáng. Nàng suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi. Chúng ta đem bà nội cho cốt cũng nhận được kinh thành đi. Đến lúc đó ta sẽ chọn một phong thủy tốt nghĩa trang đâu vào đấy nàng. Tần Quang Diệu dùng sức gật đầu, bất quá nước mắt cũng đã rơi xuống. Bất kể bọn họ cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ cần người nhà mấy cách đều còn ở cùng nhau, cùng nhau hướng một phương hướng cố gắng, sinh hoạt cuối cùng sẽ khá hơn. Nhị đông thời kỳ, Cố Niên Niên đi tìm Tần Khanh đi ra chơi. Nhưng Tần Khanh người này lô bù lên, ngay cả giấc đều không ngủ, căn bản sẽ không đi ra ngoài chơi. Ngược lại là Lục Vực trở lại An Thành một chuyến. Hắn người mặt hắc, nhìn trái phải một chút, sau đó trở lại xưởng sửa xe. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 167 nửa năm sau. Tần Khanh, ngươi có hay không nghĩ ta không có? Tần Khanh đang ngồi ở đội đựng kỹ trên chiếc xe kia, nghiên cứu một ít nội bộ điều chỉnh thử. Nàng người này có cưỡng bách chứng, bất kỳ chuyện tổng là muốn làm được tốt hơn. Nghe được Tần Khanh như vậy quả quyết lưu loát nói. Lục Vực trong đầu nghĩ. Nữ nhân thật là miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo a. Trên thực tế, hắn trách lầm Tần Khanh rồi. Tần Khanh bận rộn như vậy, nơi nào có thời gian suy nghĩ hắn. Không phải. Chính là không vội vàng, cũng sẽ không nghĩ hắn a. Nhiều nhất. Chính là tại đêm khuya vắng người thời điểm. Trở lại tiểu lầu các bên trong. Nhìn ban đầu những thứ kia thành song thành đôi đồ vật. Tần Khanh sẽ nhớ tới Dung Cẩn tới. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghĩ như vậy một cách nam nhân. Thật sự là rất tươi mới chuyện. Bất quá Tần Khanh vô cùng lý trí, Nàng biết Dung Cẩn trở lại Dung gia đoạt quyền ít phải có rất nhiều chuyện phải làm. Cho nên, nàng liền đem kia một tia nhớ đặt ở đáy lòng. Bí ẩn trong góc. Lục Vực nhìn thấy hắn thật vất vả trở lại một chuyến, Tần Khanh lại nhìn chiếc xe này so với nhìn hắn đều thân. Không khỏi có chút không vui. Hắn cố gắng tìm kiếm đề tài. Nga đúng rồi, chiếc xe này có phải hay không chính là Cầm Thẩm Lãng chiếc xe kia đổi à ư? Hắn biết chuyện này sao? Tần Khanh ngẩng đầu lên, xinh đẹp trong con ngươi thoáng qua một tia mê mang. Nàng hỏi ngược lại, cùng hắn có quan hệ sao? Lục Vực một hồi. Cũng vậy. Chiếc xe này Tần Khanh đã thắng đi. Cũng chính là nàng. Nàng xử lý như thế nào? Cùng Thẩm Lãng không liên quan. Nhưng Lục Vực đổi vị trí suy tính một chút, nếu như hắn là Thẩm Lãng mà nói. Được rồi, hay là đừng để cho Thẩm Lãng biết. Đề tài lại tới nơi này chung kết. Lục Vực có chút ủy khuất nói. Tần Khanh, ngươi liền không thể nhiều cùng ta nói đôi câu sao? Ta sáng mai phải trở về kinh thành. Tần Khanh cuối cùng đem tầm mắt từ trên xe chuyển tiến đến gần. Nàng suy nghĩ một chút. Cũng cho là chính mình như vậy vắng vẻ bạn không tốt. Tần Khanh mở miệng hỏi, vậy ngươi sau khi trở lại kinh thành còn đọc lớp 12 sao? Lục Vực. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Vực vẫn là rời đi rồi, bất quá lúc rời đi, hắn tâm tình không tệ. Bởi vì Lục Vực nghe nói, Tần Khanh thi vào trường cao đẳng nhưng là phải thi kinh thành đại học như vậy. Đến lúc đó bọn họ liền lại tại cùng một thành phố trong rồi. Hắn mặc dù trở về đến tiếp nhận Lục gia người thừa kế bồi dưỡng, có thể phụ thân cũng đã nói đồng ý hắn tiếp tục chơi đua xe. Nói cách khác, chia ra chẳng qua là ngắn ngủi. Chờ sang năm Tần Khanh thi vào trường cao đẳng kết thúc, bọn họ liền lại có thể ở cùng một chỗ. Mỗi một người đều bận rộn, thời gian vĩnh viễn đối mỗi một người đều vô cùng công bình. Nửa năm sau, thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc, Tần Khanh đang giúp Tần Quang Diệu đem Đông Tây Đô mang lên xe, chuẩn bị dọn nhà. Cố Miên Miên thấy thời điểm đều kinh hãi. Nàng hỏi, Tần Khanh, ngươi cách này thì đi a, không đợi thư thông báo trúng tuyển rồi sao? Ta cùng lão sư nói qua, chờ thư thông báo trúng tuyển tới rồi, trực tiếp gửi mưu điện cho ta. Ngữ khí vô cùng ổn định. Ai đều không cách nào tưởng tượng, bọn họ mới vừa thi vào trường cao đẳng kết thúc, Tần Khanh cũng đã vô cùng chắc chắn. Chính mình khẳng định có thể lên kinh thành đại học rồi. Nếu như là những người khác như vậy tự tin, Cố Miên Miên khẳng định không tin. Nhưng người này là Tần Khanh, vậy là không thành vấn đề. Nếu như nàng biết, Tần Khanh nửa năm trước liền mua xong kinh thành đại học phủ cận nhà, phỏng đoán tiểu cô nương nhất định sẽ bị hù dọa. Ngồi trên xe, Tần Quang Diệu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cảm khái không thôi. Đối với tới nơi này nói, ta cuối cùng là một khách qua đường a. Tần Khanh không nói gì. Nàng nhìn ngoài cửa sổ. Đối với cái thế giới này, nàng có phải hay không cũng là một khách qua đường đâu? Bất quá, bất kỳ chuyện gì câu trả lời, thật ra thì đều nắm ở trong tay mình. Chỉ cần nàng cố gắng đem sinh hoạt qua có ý nghĩa, như vậy nàng chính là mình nhân sinh chúa tể, mà không phải là ai khách qua đường. Tần Quang Diệu cùng Tần Khanh cũng không biết là ngay tại bọn họ lên đường lúc đi kinh thành, kinh thành có một nhóm người chính là đi tới nông thôn tìm được Tôn gia. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 168 cùng cha khác mẹ. Tần Uẩn mang giày cao gót từ trên xe bước xuống, nhìn bốn phía này một mạc nghèo khó hình dáng, khóe miệng nàng nâng lên một mạc giọng mỉa mai. Bất quá nàng không có mở miệng, ngược lại là đứng ở bên người nàng cách đó văn chất lịch sự nam nhân, đẩy một cái mắt kiếng, lấy lòng nói, nhị tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, ở nơi này địa phương rách lớn lên người khẳng định chính là hương giã mãng phu mà thôi. Dựa theo tuổi tác tới, hắn hài tử, khả năng cũng sẽ đi mua nước tương. Chắc chắn sẽ không trở về cùng ngày còn có đại tiểu thư cướp gia sản. Tần Uẩn nghe mắt kiếng nam nói có chút không vui. Hắn nói thế nào đều coi như là anh ta. Những lời này nhưng không cho tại phụ thân ta trước mắt nói là, Mắt kiếng nam lập tức ngoan thuận gật đầu. Bây giờ người nào không biết Tần gia đã nắm ở nhị tiểu thư Tần Uẩn trong tay. Còn đại tiểu thư Tần Lệ đã kết hôn. Mặc dù chồng là ngược lại cắm cửa. Đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ có một con gái. Tần Lệ tự mình chỉ thói quen làm lưu phu nhân. Chồng nàng ngược lại là có chút bản lãnh. Có thể đến cùng mắt chuột thốn quang. Nữ nhi của bọn bỏ thì càng là nũng nịu, đại tiểu thư thành tích học tập cũng không tệ lắm, nhưng là yêu não. Thấy thế nào cũng không miễn có chút hiểu điều, bất kham đại sự. Nhưng Tần Uẩn bất đồng. Nàng hoàn toàn là một bộ nữ cường nhân hình dáng. Một mực chưa lập gia đình, chống Tần gia gia sản. Nếu như không phải là Tần lão gia tử bất ngờ biết được chính mình vợ trước năm đó trả lại cho hắn sinh rồi một đứa con trai mà nói, sợ rằng này Tần gia chính là Tần Uẩn rồi. Dù là Tần Uẩn đã 30 nhiều, có thể người theo đuổi nàng hay là từ kinh thành trực tiếp xếp hàng bên ngoài thành mắt kiếng nam đối với Tần Uẩn như vậy nịnh hót, cũng liền có thể tưởng tượng được. Mà cái này thất lạc nhiều năm ca ca, thôn giã mãng phu cho ít tiền, nhường hắn áo cơm không lo cũng là đủ rồi. Còn tranh gia sản, đó là không thể nào chuyện. Tần Uẩn coi như bây giờ Tần gia trưởng người nhà, phụ thân thân thể không tốt, bất tiện đi xa, tự nhiên do nàng tới tìm cách này cùng cha khác mẹ ca ca. Mắt kiếng nam tiếp tục nịnh hót nói, nhị tiểu thư, ngài chính là quá thở mạnh. Tần Uẩn cũng không có đem cái này cùng cha khác mẹ ca ca coi ra gì. Nàng tới nơi này, bất quá là vi vọng phụ thân an tâm mà thôi. Bây giờ cách nàng hoàn toàn trở thành Tần gia người thừa kế, còn kém một điểm cuối cùng. Nếu như nàng đem chuyện này làm được đẹp, nói không chừng phụ thân một cao hứng, liền trực tiếp tuyên bố nàng vì người thừa kế rồi. Tần Uẩn rất có khí chất. Hơn nữa bọn họ đoàn người lại ngồi vô cùng đắt tiền xe nhỏ. Trong trấn nhỏ người lui tới, luôn là sẽ nhìn lâu mấy lần. Tôn Tiểu Bân chính là cái này thời điểm, từ bên cạnh lắc lư đi qua. Tự đánh cô một nhà xảy ra chuyện sau, gãy nguồn kinh tế, Tôn gia người ngày càng tệ. Bây giờ còn phải phùng phương đi ra ngoài đi làm. Tôn Tiểu Bân chơi bời lêu lồng quen. Đến bây giờ còn lười phải đi ra ngoài đi làm. Bởi vì tự mình lười, trong nhà lại nghèo đinh đương vang, cho nên vẫn không có tìm được con dâu. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy quần áo hoa lệ, khí chất văn hoa Tần Uẩn, hắn nhất thời nhìn trực nhãn. Tần Uẩn ánh mắt không vui. Bên cạnh mắt kiếng nam trực tiếp sầy lên tiếng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tôn Tiểu Bân là một cái sợ cái gì? Bắt nạt kẻ yếu chủ. Hắn nhìn mắt kiếng nam đám người thật dọa người, lập tức rụt cổ một cái, dự định rời đi. Mà lúc này, Tần Uẩn mở miệng đối bên cạnh một cách đàn bà trung niên hỏi. Xin hỏi, Tần Quang Diệu ra đi như thế nào? Tôn Tiểu Bân thân thể một hồi. Hắn lập tức hưng phấn xoay người lại. Kích động nói, ta dượng liền kêu Tần Quang Diệu các ngươi là tới tìm nhà chúng ta. Tần Uẩn khinh bỉ nhìn cách này hỗn tử. Có thể cùng này người như vậy làm thân thích, xem ra nàng vị này ca ca qua cũng chưa ra hình dáng gì. Cho dù như vậy, Tần Uẩn vẫn gật đầu một cái nói, đẹp lạnh lùng nói, dẫn đường. Được rồi, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 169. Nếu như bọn họ muốn nhận ngươi trở về đây, Tôn Tiểu Bân thập phần vui vẻ đi ở phía trước. Vừa đi, còn vừa cầm dầu mỡ ánh mắt liếc trộm Tần Uẩn. Mà chung quanh vây xem các lão bách tính bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Người ta Tần Quang Diệu sớm thì không phải là ngươi dượng thật sao? Lúc này mẹ đi ra ngoài mua thức ăn, về đến nhà hãy cùng chồng còn có con gái bát quái chuyện này. Dấu sao trấn nhỏ địa phương tiểu, căn bản không giấu được bất kỳ tin tức. Huống chi kia trên xe xuống nam nhân nữ nhân, nhất là đứng ở phía trước kia cái nữ nhân, nhìn một cách thì không phải là người bình thường thật sao? Lúc này mẹ cuối cùng tổng kết. Lúc trước chúng ta liền nói, kia Tần Quang Diệu hai mẹ con nhìn một cách nói năng thì không phải là dân chúng bình thường. Xem kìa, người ta người có tiền thân thích đã tìm tới cửa. Lúc này ba ba nói, có thể lão Tôn gia cũng tác yêu, Không già đã sớm đem người ta Tần Quang Diệu cùng Tần Khanh cho đuổi đi sao, ai biết được. Phương Lan Chính Hoa ở trên sofa chơi điện thoại di động, lại một lần nữa rơi xuống đất thành hộp. Đột nhiên nghe được Tần Khanh hai chữ sau, nàng mới phản ứng được ba mẹ nói cái gì. Phương Lan lập tức đem điện thoại di động ném một cái. Nói: "Ba mẹ, Tần Khanh thế nào ngươi nha? Chỉ biết chơi điện thoại di động. Mới vừa rồi ngay tại ngươi bên tai nói đều không nghe được. Ta nói là có mấy người có tiền tới tìm Tần Quang Diệu, đã bị cái đó Tôn Tiểu Bân mang về nhà rồi." Phương Lan mặc dù là học cha, nhưng nàng lập tức từ mẹ trong lời nói bắt được chỗ mấu chốt. Tần Tỷ cùng Tần Thúc Thúc đều đã rời đi An Thành rồi. Tôn gia người còn không biết chuyện này đi, bọn họ đem người cho đón trở về. Chẳng lẽ là muốn chiếm chỗ tốt gì? Lúc này mẹ vỗ nàng một chút. Đừng lão nói càn nói thật. Ngươi cẩn thận cách đó Phùng lão thái thái đánh ngươi. Phương Lan tự nhiên sẽ không chạy đến Tôn gia người bên cạnh nói. Nhưng nàng cũng không thể cái gì đều bất kể a. Cho nên, liền khi bên này Tần Khanh sắp đến kinh thành thời điểm, đột nhiên nhận được Phương Lan tin tức. Phương Lan, Tần Tỷ có một đám người có tiền. Nghe nói là Tần Thúc thân nhân. Tới tìm hắn. Nhưng mà bị Tôn gia người mang về. Tần Khanh hít mắt nhìn cái tin này. Khóc lớn bao người nhà nàng quay đầu, nhìn thấy bởi vì say xe, sắc mặt nhợt nhạt khóc lớn bao. Tần Khanh suy nghĩ một chút, nói, ngươi nghĩ biện pháp, giúp ta đem tới đám kia người chụp tấm hình phiến. Trước chắc chắn đối phương là ai. Sau đó còn có nhận biết hay không, khóc lớn bao tự quyết định. Ngoài ra, coi như là đối phương thật sự là khóc lớn bao thân nhân. Nhưng cái này sao nhiều năm đều chết đi nơi nào, nếu như nguyện ý tìm, sớm tìm được. Cần gì phải chờ đến cái này cũng qua mấy thập niên. Phương Lan nhận được Tần Khanh tin tức sau, hãy cùng đánh máu gà tựa như hưng phấn. Phương Lan, yên tâm đi Tần Tỷ, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Để điện thoại di động xuống, Phương Lan mặc vào giày, vừa chạy ra ngoài. Ngay cả ba mẹ nàng kêu nàng ăn cơm đều không chú ý. Mà bên này Tần Quang Diệu bởi vì say xe, có chút thống khổ mở mắt ra, hỏi: Tiểu Khanh, có chuyện gì không? Hãy cùng có lòng điện cảm ơn. Tựa như Tần Khanh làm việc không thích kẹp gọn cất xấu, nàng mở miệng nói: Bà, ngươi là nhiều đại đi tới nơi này. Bên Tần Quang Diệu cho là con gái nói, rời đi cách đó An Thành có thể hay không cảm giác khó chịu. Hắn liền vội vàng nói: Mặc dù ta không sai biệt lắm coi như là ở đó từ tiểu lớn lên đi, bởi vì ta lúc còn rất nhỏ, bà nội ngươi liền dẫn ta tới rồi. Bất quá Tiểu Khanh ngươi yên tâm, ba ba là đại nhân, cách mở một chỗ, mặc dù có chút thương cảm, nhưng cũng không có gì. Bây giờ chúng ta đều ở kinh thành, đem nai nai của ngươi cho cốt cũng quay lại. Đối ta tới nói, nơi này chính là ta ra. Kia nếu như ngươi nguyên lai người nhà tới tìm ngươi đâu? Tần Quang Diệu trực tiếp ngây ngẩn. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 170 thất vọng nhiều. Cuối cùng sẽ tuyệt vọng nhớ người nhà sao? Nói một điểm cũng không muốn. Vậy khẳng định là giả. Tần Quang Diệu từ khi bắt đầu biết chuyện, cũng rất tốt kỳ. Tại sao cái khác người bạn nhỏ đều có ba mẹ, đều có nhiều như vậy bằng hữu thân thích, hắn cũng chỉ có mẹ. Tiểu Quang Diệu sẽ thường xuyên nhìn từ công xưởng tan việc mẹ. Mắt ba ba hỏi: Ba ta đâu? Khi đó mẹ ruột mẹ thì sẽ mắt đục đỏ ngầu. Rõ ràng là rất kiên cường nữ nhân, rõ ràng chính mình một người chịu đựng rồi tất cả, nhưng lại luôn là sẽ ở chạm đến chuyện đã qua lúc lã trá rơi lệ. Lâu ngày Tiểu Quang Diệu lại cũng không dám xách ba, cũng không nhắc lại những gia nhân khác. Hắn không muốn nhìn thấy mẹ nước mắt. Sau đó từ từ lớn lên cũng sẽ từ hàng xóm những thứ kia nhàn ngôn toái ngữ chung nghe được một ít. Có người nói ba hắn không muốn bọn họ, đem bọn họ cho chạy ra, nhất định là bởi vì mẹ hắn phạm vào lỗi gì. Tiểu Quang Diệu không biết cái này có phải hay không chân tướng, nhưng cũng không dám hỏi lại mẹ. Còn nữa, bởi vì Tần mẹ dài đến rất đẹp, trong trấn nhỏ rất nhiều nam nhân đều âm thầm thích nàng. thậm chí rất nhiều đã kết hôn nam nhân cũng là như vậy. Dù là nàng cho tới bây giờ không có phản ứng bất kỳ nam nhân, nhưng tiếng người đáng sợ. Những thứ kia nữ nhân liền đều cho rằng Tần mẹ là hồ ly tinh. Tại công xưởng thời điểm xỉ vả khi dễ nàng, sau đó ngoài sáng trong tối nói những thứ kia vô cùng lời khó nghe. Thậm chí có một ít Tần Quang Diệu đọc tiểu học 2 niên cấp thời điểm, bị đồng bạn một cái mập mạp nhỏ đẩy ngã xuống đất. Kia mập mạp nhỏ nói: mẹ ngươi là hồ ly tinh, ngươi chính là chó nhỏ tinh, các ngươi đều không phải là người. Tần Quang Diệu từ nhỏ đến lớn đều là cái loại đó tánh tốt ngoan hài tử. Nhưng mà một lần kia, hắn nổi giận trực tiếp đem cái đó mập mạp nhỏ đánh rụt khóc sói chu. Sau chuyện này, Tần mẹ đi tới trường học. Vừa mới bắt đầu nàng không tin nhi tử sẽ chủ động đánh người. Đang nghe nhi tử đỏ mắt nói: bọn họ nói ngươi là hồ ly tinh, hắn mới giận động thủ. Tần mẹ ôm nhi tử, nước mắt đổ rào rào đi xuống. Thu hồi trí nhớ, Tần Quang Diệu hơi hơi than thở. Khi còn bé nghĩ tới, nhưng mà vô số lần thất vọng sau, liền lại cũng không muốn. Thất vọng nhiều cuối cùng sẽ tuyệt vọng đi. Nhất là mẫu thân bởi vì sinh hoạt vất vả thật sớm bị bệnh thật sớm qua đời. Sau đó hắn cùng Tôn Vân sau khi kết hôn, mỗi một ngày ngày cũng đều qua vị cùng nhai đèn cầy. Tần Khanh Minh bạch khóc lớn bao ý tưởng, nàng mâu quang liếm xiếm bình tĩnh. Nàng nói: ta biết, dù sao đến lúc đó ngươi nghĩ nhận liền nhận, không muốn nhận chúng ta liền không nhận. Dù sao Tần Khanh nuôi khóc lớn bao, vô cùng ung dung đơn giản. Chớ đừng nói chi là, khóc lớn bao còn rất chú trọng tự thực kỳ lực, muốn tiếp tục mở một cái tiệm cơm nhỏ. Cùng lúc đó, Tần Uẩn sắc mặt không vui nhìn trước mắt nam nhân. Đây chính là nàng cùng cha khác mẹ ca ca Tôn Phong, một bên bị Tần Uẩn dáng ngoài mà khiếp sợ đến, một bên lại có điểm thấp thỏm. Mới vừa rồi hắn nhìn thấy cái này kêu Tần Uẩn nữ nhân lần đầu tiên, phản ứng đầu tiên chính là thay thế rơi Tần Quang Diệu cái đó vắt con vô dụng. Có thể chỉ vào đối phương sắc bén hình dáng, lại có điểm tâm trong không có chắc. Mà Phùng Phương cùng cháu trai Tôn Tiểu Bân khi nhìn đến Tôn Phong quyết định thay thế Tần Quang Diệu sau, này hai mắt nhìn nhau một cái, ngược lại là khó hiểu ăn ý. Cũng vậy, Tần Quang Diệu đã cùng Tần Khanh cái đó nha đầu chết tiệt đi An Thành, cũng cùng bọn họ coi như là một đao hai khúc. Lúc này tìm tới người có tiền, tại sao phải tiện nghi Tần Quang Diệu? Người một nhà buồng tim tử đều hắc. Trong nháy mắt độ ăn ý nổ tung, đạt thành nhận thức chung. Tần Uẩn nhưng là một cái người tinh minh, nàng nhìn mày san mắt chuột nam nhân, vừa quay đầu nhìn cái đó tiểu hỗn tử kia: cho ta giải thích một chút, ngươi tại sao lớn lên giống ngươi dượng khi nàng là ngu sao? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không bảy chương 171 thật là đúng dịp a. Cái đó tiểu hỗn tử mày gian mắt chuột hình dáng, cùng trước mắt người đàn ông trung niên này giống nhau như đúc. Nếu như ngươi nói lớn lên giống cô ngươi ngược lại thì thôi, giấu sao có liên hệ máu mủ. Nhưng nơi nào có người giống như dượng, chẳng lẽ trong này còn có cái gì hoa biên tin tức? Tôn Tiểu Bân mặt xanh biết hắc, hắc rồi xanh. Hắn lần đầu tiên thống hận chính mình tại sao cùng phụ thân Tôn Phong như vậy giống như a. Mà bên kia Phùng Phương cùng Tôn Phong cũng tâm. Hai người bọn họ một bụng ý nghĩ xấu, cũng đều ăn ngon lười làm. Nhưng cái này cái gì đều dài, chính là đầu óc không dài tệ. Nếu như vài ba lời liền bị bọn họ cho lừa được, như vậy Tần Uẩn cũng không cần trở về khi Tần gia gia chủ. Thật sự là không xứng. Mắt kiếng nam ở bên cạnh cũng kịp phản ứng. Hắn cười lạnh nói: nguyên lai các ngươi một nhà đều là tên lường gạt, còn nói gì là Tần Quang Diệu gia. Thật là cười chết người nhị tiểu thư. Chúng ta đi thôi. Tần Uẩn cũng thật sự là chịu đủ rồi đám này ngu xuẩn. Nếu như không phải là phụ thân cố ý muốn nhận trở về đứa con trai này, vô cùng coi trọng chuyện này, nàng mới sẽ không tới nơi này. Tần Uẩn lạnh lùng xoay người liền muốn rời đi. Tôn gia mấy người đều ngu, có một loại nấu chín kim con vịt muốn bay đi cảm giác. Ánh mắt xoay tròn vòng vo chuyện. Vừa nghĩ tới khoảng thời gian này nghèo khổ vất vả, người một nhà đều thật nhiều ngày chưa ăn trên bữa tiệc lớn. Còn có các loại gây gổ. Phùng Phương chính mình đều này lớn tuổi như vậy. Khoảng thời gian này còn phải đi ra ngoài cho người làm giúp kiếm tiền. Nuôi con trai cháu trai. Liền vô cùng lòng chua xót. Nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy đùi vàng lớn bay đi tại thấy Tần Uẩn lập tức muốn lên xe thời điểm. Phùng Phương lập tức vọt tới. Nàng lột ở cửa xe nói. Ta không nói láo. Tần Quang Diệu lúc trước chính là con rể ta bất quá bởi vì hắn khuê nữ muốn thi vào trường cao đẳng. Cho nên năm ngoái ngay ngắn một cách năm cũng chưa trở lại. Ngay tại An Thành bên kia bồi đọc tới Tần Uẩn thờ ơ. Phùng Phương nói tiếp. Ta là nói thật không tin ngươi đi hỏi một chút người chung quanh. Bọn họ đều biết Tần Quang Diệu cùng mẹ hắn đi tới nơi này sau. Vẫn là nhà ta hàng xóm. Sau đó Tần Quang Diệu trưởng thành. Liền lấy ta khoe nữ tôn vân ta. Ta biết bọn họ tại An Thành nơi nào. Ta lập tức mang các ngươi quá khứ mắt kiến nam cùng khác tài xế. Đều nhìn về Tần Uẩn. Tần Uẩn mỉa mai nhìn Phùng Phương, nếu như ngươi dám nữa lừa gạt ta nói. Sẽ không ta tuyệt đối không có lừa gạt ngươi là thật nàng chỉ là không có nói. Tiểu Vân đã cùng Tần Quang Diệu ly dị chuyện. Bất quá, chờ đến bọn họ chạy tới An Thành. Tần Quang Diệu ở xưởng sửa xe đóng cửa. Tần Quang Diệu tại cao trung bên cạnh mở tiệm cơm nhỏ đổi lão bản. Tần Khanh chỗ ở trường học. Đã thi vào trường cao đẳng kết thúc lớp 12 sinh, đã sớm rời trường rồi. Tần Uẩn lấy được cái kết quả này thời điểm miệng đều khí oai. Trực tiếp đem một mực ngồi trên xe Phùng Phương cho chạy đi xuống. Phùng Phương ánh mắt trợn tròn. Ta thật không có lừa gạt các ngươi a. Các ngươi đem ta ném ở chỗ này. Ta sao trở về á ngươi nên vui mừng. Chính mình bây giờ đã lớn tuổi rồi. Tần Uẩn mặt âm trầm, nhường tài xế lái xe. Nếu như là cái này lão thái thái cái đó cháu trai hoặc là nhi tử tại. Nàng khẳng định sẽ cho người đem bọn họ cho đánh một trận lại dám đem nàng Tần Uẩn đùa bỡn xoay quanh mà những chuyện này. Phương Lan đã sớm đều báo cáo cho Tần Khanh. Bao gồm Tần Uẩn đoàn người hình. Phương Lan bọn họ đi An Thành khẳng định không tìm được ngươi cùng Tần Thúc Thúc rồi. Phương Lan. Cũng không biết đám kia người có thể hay không sinh khí. Sau đó nhường Phùng Lão Thái Thái chính mình đi về tới Phương Lan. Ai? Tần tỷ xin lỗi a. Nàng nói thế nào đều là bà ngoại ngươi. Ta không nên như vậy cười trên sự đau khổ của người khác. Tần Khanh, không việc gì, nàng đã là không quan trọng người. Chuyện lần này cảm ơn. Trả lời xong Tần Khanh. Lại nhìn một chút Phương Lan chụp lén tấm hình kia trong cao ngạo đến cùng thiên nga trắng tựa như nữ nhân. Tần Uẩn. A thật là đúng dịp a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 172 tuân ra lời nguyện ban đầu Tần Khanh ở Kinh Thành tham gia sâu xa đếm thời điểm tranh tài. Cách đó Tần Tiểu Hy cũng bởi vì thích Lục Chấp. Sau đó cho Lục Chấp ra mặt, gọi tới cái này Tần Uẩn. Nhìn dáng dấp Tần Uẩn tại Tần gia địa vị hẳn không thấp. Tần Khanh nghĩ, nếu như Tần gia thật là lớn khóc bao ra, vậy tại sao như vậy nhiều năm đều không tìm tới còn nữa. Đại khóc bao mấu thân. Tại sao một người mang nhi tử bỏ tỉnh ly hương ban đầu. Đến cùng chuyện gì xảy ra. Xe tới rồi mục tiêu Tần Khanh nhìn đại khóc bao trợn mắt há mồm nhìn trước mắt nhà khóe miệng móc một cái. Quản nó cái gì Tần gia Lục gia. Nàng Tần Khanh một người cũng có thể nhường đại khóc bao nửa đời sau qua thật vui vẻ. Bất kỳ nhường Tần Quang Diệu không vui người. Liền đều là nàng Tần Khanh địch nhân mà những thứ kia Tần Quang Diệu máu mủ trên thân nhân. Nếu như định lấy bắt cóc thân tình tới làm gì nói. Như vậy nàng thì sẽ để cho đối phương hối hận cả đời Tiểu Khanh a. Phòng này như vậy đại. Theo chúng ta hai ở sao chỉ có hai tầng là nhà chúng ta. Trên lầu là người khác ra. Hai tầng cũng tốt đại a. Này so với trước đó quê quán đắp tiểu lâu xinh đẹp hơn thoải mái. Ai? Cái nhà này tốt đại. Có thể loại nhiều thức ăn. Cũng là nhà chúng ta sao Tần Khanh nhìn đại khóc bao. Vui vẻ mới lạ đến cùng hài tử một dạng. Nàng mi mắt cong cong. Đúng vậy. Trương Phong đã tới, giúp khuôn đồ. Hắn cười nói, nơi này cách chúng ta căn cứ cũng không tính là xa. Lão bản đến lúc đó ngươi lúc nào đi nhìn một chút, hôm nay liền không được. Ta còn có việc. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Được, hiện nay Trương Phong cùng Tần Khanh, hai cái người đã điên đảo vị trí. Tần Khanh thành đoàn xe lão bản, mà Trương Phong là nhị lão bản. Trương Phong phụ trách kỹ thuật, Đào Ập phụ trách nội vụ, mà Tần Khanh người lão bản này phụ trách bỏ tiền cùng có thời điểm tranh tài đánh tranh giải. Trên thực tế, Tần Khanh đã tại ngày nghỉ thời điểm đã tham gia mấy lần tranh giải, đã đoạt được qua hạng nhất. Bọn họ mặt thế đoàn xe danh hiệu cũng hoàn toàn đánh ra ngoài. Đoàn xe trong trừ Tần Khanh cùng Trương Phong bên ngoài còn có mấy cái khác tay đua tại khảo hạt chung. Chuyện cụ thể Tần Khanh liền đều giao cho Trương Phong cùng Đào Ập, không nhiều quản. Nàng xem nhìn rất thích nhà mới đại khóc bao, sau đó đi vào lầu 2 phòng làm việc. Vừa mở cửa ra, một mặt tường kệ sách bày đầy các loại sách. Trung gian đại trên bàn vuông để các loại dụng cụ tinh vi. Mấy đài màn ảnh cũng tiếp chung một chỗ, có thể hợp với máy vi tính, còn nối liền nhiều chỗ theo dõi. Tần Khanh ngồi trước tại máy vi tính bên cạnh thâu nhập một chuỗi chỉ thị. Chỉ chốc lát sau, liền lục soát ra rất nhiều tin tức tài liệu tới. Đều là cùng Tần gia có liên quan. Tần gia phát tài so với kinh thành những thứ khác thượng tầng thế gia muốn trễ một chút, mới không tới 100 năm. Nói cách khác còn không có vượt qua hai đời người. Tần gia lúc trước chẳng qua là người có tiền, nhưng không tính là đời trước gia. Bất quá tại Tần lão gia tử trẻ tuổi đời kia, cùng lúc ấy như mặt trời ban trưa tuân gia đám hỏi. Tuân gia mặc dù là thượng tầng quý tộc, mười đại gia tộc chi mạc, cũng không biết chúng cái gì nguyền rủa, tựa như nhà chỉ sinh nữ, không sinh nam. Chiêu qua cửa con rể, nhưng cũng không gánh nổi tới chuyện. Dẫu sao khi đó người trong mắt, luôn là cảm giác có nhi tử mới có thể nối dõi tông đường. Sau đó, là tuân nhà con gái nhỏ coi trọng Tần gia thiếu gia. Hai gia liên hiệp sau, Tần gia người tài giỏi đến cũng không ít. Từ từ đem tuân nhà làm ăn, cũng thu bó đến cùng nhau. Cuối cùng tuân gia hoàn toàn thối lui ra lịch sử võ đài, mà Tần gia thành kinh thành tân quý. Cùng những thứ khác, những thứ kia có trên trăm năm lịch sử đại gia tộc cũng liệt vào. Có thể ngày vui ngắn ngủi, Tần lão gia từ lúc còn trẻ là một cái có thể làm. Nhưng sau đó hắn cùng tuân tiểu thư sau khi kết hôn chỉ sinh rồi hai đứa con gái. Tần gia dòng thứ ngược lại là có đàn ông, nhưng rốt cuộc là dòng thứ. Tần gia bổn gia này nhất mạch tựa như lập lại tuân nhà lời nguyền. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 173 nàng khả năng không tìm được đường về nhà rồi cho tới bây giờ. Tần lão gia tử tuổi tác quá lớn. Bây giờ Tần gia sự vật chủ yếu có con gái nhỏ Tần Uẩn xử lý. Mà con gái lớn Tần Lệ chồng là đến cửa con rể, giá tâm không tiểu, khắp nơi cùng Tần Uẩn tranh đoạt. Ngoài ra còn có Tần gia nhìn chằm chằm dòng thứ. Ngoài ra, trong tài liệu biểu hiện Tần lão gia tử cùng Nam Cung gia lão gia tử quan hệ rất tốt. Hai người tại lúc còn trẻ còn cùng nhau làm qua bạn học. Tần Khanh nhìn những tài liệu này, híp mắt một cái. Dựa theo tuổi tác đến xem, Đại Khóc Bao tuổi tác so với Tần Lệ Tần Uẩn đều đại. Nói cách khác, Đại Khóc Bao mẫu thân tuyệt đối không phải là tiểu tam. Là Tần lão gia tử quá thích nhi tử. Người đến tuổi già mới nhớ tới vợ trước cùng nhi tử. Cho nên đã tìm tới cửa, nhưng Tần Khanh luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nàng suy nghĩ một chút, trực tiếp lại mở ra một cái trang web, sau đó dùng đặc thù tên miền lên bờ. Rất nhanh, lại có thật nhiều càng tài liệu bí ẩn hiện ra ở nàng trước mắt. Những quý tộc kia thế ra tài liệu đều hết sức bí mật, phần lớn đều cho xóa được hoàn toàn, không cách nào khôi phục. Huống chi là mấy thập niên trước chuyện. Nhưng Tần Khanh có chính là biện pháp. Chỉ cần ở trên mạng lưu lại qua dấu vết, nàng liền không buồn không tìm được, bởi vì niên đại quá lâu xa, hình đều là mơ hồ. Bất quá Tần Khanh nhưng ở số lượng cao ký tự trung tìm được mấu chốt mấy chữ. Tần Huy tốt nghiệp đại học, đi nước ngoài học chuyên sâu. Trở về nước thời điểm, tại trên phi cơ tình cờ gặp cô gái xinh đẹp Giang Tiểu Uyển. Hai cái người cùng tuổi đám cưới chớp nhoáng, năm sau ly hôn. Tần Huy là Tần lão gia tử tên. Sau đó Tần Huy liền lấy Tuân nhà tiểu thư, mà Giang Tiểu Uyển lại mất tích. Tần Khanh biết cái này Giang Tiểu Uyển chắc là đại khóc bao mấu thân. Mà nhường một nữ nhân ở đó sảng dưới tình huống bỏ tỉnh ly hương, mang hài tử bên ngoài một mình sinh tồn không trở về nhà, hoặc là không thể về nhà, hoặc là nàng không tìm được đường về nhà rồi. Bất kể là loại nào, đều là những người cảm giác vô cùng lòng chua xót. Tần Khanh bình tĩnh hắc vào Tần Huy máy vi tính cá nhân, hơn nữa tìm được đối phương tư nhân điện thoại, trồng vào nghe lén trang bị. Ngược lại là tiếp thông mấy điện thoại, đều là một ít trên phương diện làm ăn chuyện. Tần Khanh lưu lại thu âm hệ thống sau, liền tạm thời không có để ý. Nàng đi tới đài thí nghiệm trên, những dụng cụ kia trung gian có một cái hư hại tấm chim. Niên đại quá lâu xa, mà tấm chim bị tổn thương quá nghiêm trọng. Suốt trong nửa năm, Tần Khanh đều dùng tới phục hồi như cũ tấm chim. Nếu như là những người khác, phỏng đoán sớm vứt bỏ. Nhưng mà nàng không có. Bởi vì có một ít chuyện, dù là khó đi nữa, chỉ cần ngươi vẫn không có buông tha, như vậy thì sẽ có khả năng thành công. Một khi ngươi buông tha, liền cái gì cũng không có. Chữa trị một hồi tấm chim sau, ngoài cửa liền truyền tới Tần Quang Diệu thanh âm tới. Hắn biết lầu hai là nữ nhi phòng làm việc. Hơn nữa không chỉ là cái này phòng làm việc, lầu hai tất cả phòng hắn đều sẽ không dễ dàng đặt chân tiến vào. Dù là tới kêu con gái ăn cơm, cũng là quy củ đứng ở cửa gõ cửa. Tiểu Khanh, cơm làm xong, ngươi giúp xong liền xuống lầu tới dùng cơm a. Tần Khanh đáp một tiếng, liền tháo xuống cái bao tay đi rửa tay, sau đó xoay người ra phòng làm việc. Đại phóc bao một đường bôn ba, như vậy mệt mỏi, không kịp nghỉ ngơi, liền tự mình làm cơm cho nàng ăn. Nàng đến cổ động, mà liền ở phòng làm việc cửa quan trong nháy mắt, cái đó tại máy trên đài cũ kỹ tấm chi đột nhiên lói lói. Sau đó thì có tiêu diệt. Phụ nữ ban đầu từ Tôn gia xuất lúc tới, mang đồ vật liền không nhiều lắm. Sau đó tại An Thành thời điểm, một mực ở tại Trương Phong tiệm sửa chữa, cũng cơ bản không mua cái gì. Phải nói nhiều, hay là Tần Khanh lầu tắc đồ vật bên trong nhiều. Bất quá nàng đã trước thời hạn cho gửi qua bưu điện đến nơi này. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 174, danh tự này có chút quen tai cho nên thu thập nửa ngày, cũng đem phần lớn Đông Tây Đô cho chừng trị tốt rồi. Trương Phong giúp nửa ngày bận, Tần Quang Diệu áy náy kéo hắn lưu lại ăn cơm. Gia cổ đồ điện đều là Tần Khanh đã sớm sẽ để cho người đều mua xong, không cần phải lo lắng thiếu nguyên liệu nấu ăn. Trong tủ lạnh đầy hoàn hảo. Còn có phòng ngầm dưới đất cũng tồn rất nhiều thức ăn, đều phân loại cất xong. Dù là rời đi mà thế lâu như vậy, thức ăn dự trữ loại này theo bản năng hành động. Nhất thời hồi lâu, Tần Khanh là giới không làm gì được rồi. Tần Quang Diệu nhìn thật to phòng bếp, còn có đầy hoàn hảo nguyên liệu nấu ăn, liền đặc biệt vui vẻ. Hắn làm một bàn lớn thức ăn, trong lòng vốn là bởi vì rời đi sinh trưởng ở địa phương, mà có kia mạt thương cảm, dần dần biến mất. Còn xe ngựa vất vả, vậy thì càng không cần lo lắng rồi. Thấy đại khóc bao vui vẻ, Tần Khanh cũng khóe miệng khẽ nhích, tâm tình rất tốt. Trương Phong ăn vài miếng thức ăn, cảm khái nói, Tần Thúc làm thức ăn cũng ăn quá ngon. Ai? Tần Thúc ngươi mới chừng 40 tuổi, liền không có nghĩ tới lại tìm một cái vợ sao? Tần Quang Diệu chính bưng một mâm nồi thịt vo viên đi ra, sau khi nghe tay run một cái, cái mâm đều cởi tay. Hay là Tần Khanh lanh tay lẻ mắt tiếp nhận cái đó cái mâm. Tần Quang Diệu đều sợ suốt mồ hôi lạnh cả người. Hắn vô cùng không nói, trợn mắt nhìn Trương Phong. Ngươi loạn đùa gì thế a? Tìm cái gì tìm? Ta bây giờ không tốt vô cùng sao? Tần Quang Diệu thật sớm liền đánh coi là tốt. Bây giờ bầu bạn con gái đi học, chờ sau này con gái thành gia lập nghiệp rồi, hắn liền cho con gái chiếu cố hài tử. Chiếu cố con gái con rể một nhà. Nếu như con gái con rể không có thói quen cùng hắn ở cùng một chỗ, vậy hắn ngủ ở bọn họ kế cận tốt rồi. hỗ trợ có thể đưa tay ra cũng sẽ cho các đứa trẻ một cái không gian độc lập. Hắn không cũng có thể tiếp tục lái chính mình tiệm cơm nhỏ sao? Có lẽ có người sẽ cho rằng hắn như vậy vô cùng không có tiền đồ. Có thể Tần Quang Diệu đã vô cùng cảm ơn cuộc sống bây giờ rồi. Duy nhất Mỹ Trung chưa đủ, đó chính là nếu như mẹ hắn không có thật sớm qua đời liền tốt rồi. Tần Quang Diệu rú thấp mắt, vành mắt hơi đỏ lên, đáy lòng không ngừng được than thở. Tần Khanh nhìn một cái cũng biết Tần Quang Diệu tại khổ sở cái gì. Nàng như không có chuyện gì xảy ra nói, ngày mai chúng ta đi cho bà nội tảo mộ đi. Tần Quang Diệu nặng nề gật đầu. Tần Khanh phát hiện tiểu khóc bao hiếu thuận, nguyên lai là từ đại khóc bao nơi này di truyền tới. Cũng là, dấu sao Tôn gia bên kia đều là một đám rác rưởi. Tần Uẩn một mặt âm trầm ngồi trên xe, mắt kiếng nam cùng tài xế đều một câu nói không dám nói. Người không tìm được còn bị nông phụ đùa bỡn nửa ngày. Cái này làm cho Tần Uẩn vô cùng ảo não. Nhưng vẫn là đến làm chút gì mới có thể cùng ba bên kia giao nộp. Tần Uẩn bấm một chuỗi dãy số. Ở đối phương tiếp thông trong nháy mắt. Mở miệng nói. Thẩm Trừ. Ngươi giúp ta tra một cách năm nay khóa này thi vào trường cao đẳng sinh. Nhìn nàng cuối cùng bị cách nào đại học trúng tuyển. Nàng là An Thành Cao Trung. Tên là Tần Khanh. Bọn họ cũng không biết Tần Quang Diệu mang con gái đi nơi nào. Nhưng duy nhất xác định là cái nha đầu kia năm nay tham gia thi vào trường cao đẳng. Một khi biết nha đầu kia thi tới nơi nào đại học, tìm nàng liền dễ dàng. Cũng liền dễ dàng hơn tìm được Tần Quang Diệu. Thẩm Trừ thanh âm rất ôn nhu, cái này đơn giản, chờ có kết quả, ta liền thông báo ngươi. Tiểu Uẩn gần đây có rảnh không, chúng ta đều tốt lâu không cùng nhau đánh gôn rồi. Rồi hãy nói gần đây trong nhà làm ăn bận cúp trước. Tần Uẩn quả quyết cúp điện thoại. Như vậy, liền có thể quay đầu cùng lão ba khai báo. Mặc dù người không tìm được, nhưng có thể thông qua Tần Quang Diệu con gái Tần Khanh con đường này tìm được đối phương. Chờ một chút. Tần Khanh danh tự này làm sao có chút quen tai, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 175 trời cao cùng hắn mở ra một cách lớn như vậy đùa giỡn, bất quá Tần Uẩn trong lúc nhất thời cũng không có nhớ tới. Dứt khoát liền để ở một bên không để ý tới. Chờ trở lại Tần gia biệt thự, nàng nhìn thấy cháu ngoại gái Tần Tiểu Hy thời điểm lúc này mới nhớ tới. Nàng nói: Tiểu Hy, ban đầu cái đó sâu xa đếm tranh giải thắng lục chấp nữ sinh, có phải hay không liền kêu Tần Khanh? Tần Tiểu Hy vốn là cầm mới mua sách tay, muốn hỏi Tiểu Di đẹp mắt khó coi. Kết quả nghe Tần Uẩn mà nói, nụ cười trên mặt trong nháy mắt bị chán ghét thay thế. Nàng buồn bực nhíu lỗ mũi nói: Sách cái đó đáng ghét nữ sinh làm gì, thật là xui. Lại cũng họ Tần. Nàng xứng sao? Tần Uẩn đã xác định nữ sinh kia liền kêu Tần Khanh. Nếu như là cùng một người mà nói, Tần Uẩn lúc trước thấy những thứ kia Tôn gia người, biết đám người này đều không có bản lãnh gì, tham tiền, tầm nhìn hạn hẹp, rốt nát không đầu óc. Tần Quang Diệu tại như vậy trong hoàn cảnh lớn lên khẳng định cũng chưa ra hình dáng gì. Nhưng làm sao sẽ đào tạo được một cái ưu tú như vậy con gái, nghĩ đến đây. Tần Uẩn vốn là buông lòng tâm. Lại nói ra đứng dậy. Nếu như cái đó Tần Quang Diệu cũng ưu tú như vậy nói, phụ thân chắc cũng sẽ cho hắn chia gia sản đi. Tiểu Di, ngươi thế nào? Tần Tiểu Hy lay động một cái nàng cánh tay, nhấc một cái trong tay sách tay nói: Tiểu Di, ngươi nhìn này khoản che nổ sách tay như thế nào? Ai, ta vốn đang coi chừng một cách lơ vâng, nhưng ta cảm giác cái đó quá cổ lỗ rồi. Hay là cái này tốt? Tần Uẩn tâm tình phiền não, cháu ngoại gái những lời này càng không tâm tình nghe. Nàng vẫy tay nói: Đều đẹp mắt, ngươi đi chơi đi, ta đi gặp ông ngoại ngươi. Tần Tiểu Hy, nàng mắt lom lom nhìn Tần Uẩn. Có thể Tần Uẩn bây giờ nơi nào có tâm tình gì dỗ nàng. Tần Uẩn đi nhanh gần phụ thân thư phòng, nhìn thấy phụ thân ngồi ở bàn gõ trên, mang kiếng lão, đang nhìn một tờ báo. Báo là mấy thập niên trước rồi, phía trên hình đều có điểm loang lổ rồi. Bất quá Tần lão gia tử thấy vô cùng cẩn thận nghiêm túc. Tiểu Uẩn trở lại a. Tần lão gia tử buông xuống kiếm lão, ngẩng đầu lên ôn hòa nói, người tìm được ba còn không tìm được. Hắn đúng là tại cái trấn nhỏ kia trên sinh hoạt qua, nhưng sau đó cùng thê tử ly dị, liền đi. Bất quá ba ngươi yên tâm, ta sẽ tiếp tục phái người tìm đại ca. Tần Uẩn ẩn núp bộ phận chân tướng. Nàng quyết định bây giờ trước không cần nói cho phụ thân thật tình. Chờ đến biết Tần Quang Diệu cùng con gái hắn nơi đặt chân sau, nàng hãy đi trước thăm dò một chút. Nếu như cái đó Tần Quang Diệu chính là ngu xuẩn một cái, như vậy nàng thì cũng không cần lo lắng. Đại khả đem chuyện nói cho phụ thân. Dẫu sao ngu xuẩn là sẽ không từ trên tay nàng cướp đi Tần gia. Nhưng nếu như Tần lão gia tử không có ngẩng đầu lên, cũng không có nhìn thấy con gái đáy mắt tính toán, hắn nhẹ nhàng cảm khái nói. Cũng vậy, hắn đều chừng 40 tuổi, khẳng định cũng có hài tử. Hài tử cũng thật lớn đi. Tần Uẩn gật đầu, ăn có một đứa con gái, dân quê sao kết hôn đều rất sớm. Tần lão gia tử ngẩng đầu lên, nhìn chính mình một mực rất sủng ái con gái nhỏ. Hắn hơi hơi dừng lại một chút, mới trầm thanh nói, Tiểu Uẩn, ta biết ngươi vẫn là một cái hài tử thông minh. Mà tìm được anh cả ngươi chuyện này, đối Tần gia rất trọng yếu. Sẽ để cho Tần gia thực lực cao hơn một cái nấc thang. A Tần Uẩn sửng sốt. Bà, ta không hiểu. Có ý gì? Tần lão gia tử lại lắc lắc đầu, không có nói tiếp. Chờ đến con gái rời đi sau, hắn tay khô cằn, khẽ vuốt qua qua báo chí cái đó mơ hồ không rõ trong hình. Ai có thể nghĩ đến trời cao cùng hắn mở ra một cái lớn như vậy đùa giỡn. A nếu như sớm biết chân tướng nói, hắn năm đó tội gì sẽ cuối cùng lấy chính mình không thương nữ nhân. Mà Tiểu Uyển cũng vậy, tại sao gặp hắn trọng yếu nhất chính là nàng, tại sao sau đó vẫn không có rời đi, mà là ở lại quốc nội đâu? Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 176 cầu huyết chuyện hư hỏng. Như vậy nhiều chân tướng đã không biết được. Tần lão gia tử nghĩ, trước mắt, trước hay là đem nhi tử Quang Diệu tìm trở về đi. Tần Khanh mang phụ thân rời đến kinh thành sau, thứ hai thiên người thứ nhất lên cửa lại là Lục Vực. Nửa năm không thấy, Lục Vực biến hóa cũng rất đại. Hắn bây giờ đã tiến vào nhà mình công ty, từ giám đốc làm lên. Dù là người mặc âu phục, nhân mô cầu dạng, nhưng ở Tần Khanh trong mắt, cùng năm đó cái đó treo ở đầu tường người không có gì khác nhau. Lục Vực đang chính cà vạt cười hắc hắc, Tiểu Khanh đã lâu không gặp. Ừ, ngươi hôm nay làm sao có trống đi? Lục Vực là bị vội vã trở thành Lục gia người thừa kế. Vốn là người thừa kế đặt là Lục Chấp, có thể đi năm sự kiện kia, trực tiếp nhường Lục Chấp tâm thái sụp đổ rồi. Sau đó lại bị thương, sụp đổ rồi tâm tính. Lục Chấp nghỉ học một năm, sau đó nổi điên cố gắng học tập, nghĩ phải thật tốt tham gia thứ hai năm sâu xa đếm tranh giải. Kết quả người ta Tần Khanh không tham gia. Lục Chấp người kiêu ngạo như vậy, bị thứ hai lần đả kích, ngay cả bắt được đệ nhất đều cảm giác không thơm rồi. Lục Chấp khó chịu, Lục Vực liền rất vui vẻ. Hắn sống động cho Tần Khanh hình dung Lục Chấp mặt kia thối thối hình dáng. Lục Chấp đem Tần Khanh làm tử địch, Tần Khanh lại đã sớm đem bại tướng dưới tay quên đi. Nàng bây giờ nghĩ là này kinh thành vòng bên trong thế gia quý tộc. Tần Khanh cắt đứt khen khen vì đàm Lục Vực nói, cái đó Tần Tiểu Hy rất thích Lục Chấp, đúng không? Lục Vực sườn sốt, hắn có chút kinh ngạc. Là có chuyện như vậy. Chuyện này ở kinh thành cũng không phải bí mật. Bất quá Lục Chấp gỗ kia, đến bây giờ nhìn số học đề đều so với nhìn Tần Tiểu Hy cảm thấy hứng thú. Bất quá Tiểu Khanh, ta cảm giác ngươi không phải là loại này bát quái người a. Tần Khanh là không bát quái, ai có thể nhường này Tần Tiểu Hy là Tần gia người đâu? Nàng nói, ta nghe nói Tần gia cùng Nam Cung gia có hôn ước. Là chuyện gì xảy ra? Chuyện này cũng là từ trên mạng tra được, nhưng phía trên chỉ là nói Nam Cung lão gia tử cùng Tần lão gia tử chót miệng ước định, mà Tần Tiểu Hy lại như vậy cao giọng đi thích Lục Chấp. Tần Khanh khẽ cau mày, Những thứ này cái thế gia quý tộc, cẩu huyết chuyện hư hỏng làm sao như vậy nhiều. Đúng rồi, cũng không biết tiểu cần có hay không hôn ước cái gì. Lục Vực vừa nghe, nhìn trái phải một chút, sau đó thần thần bí bí nói, nghe nói Tần lão gia tử cùng Nam Cung lão gia tử lúc còn trẻ cùng nhau ở nước ngoài gặp được hỗn loạn, là quá mệnh giao dịch, sau đó liền cho con cái quyết định này đứa con nít thân. Bất quá lúc ấy Tần lão gia tử còn không có phát tài, cho nên Nam Cung gia không vui. Sau đó Tần gia thế lực lớn rồi, sau này liền nói cái này hôn ước rơi vào đời kế tiếp trên. Tần lão gia tử không có nhi tử, chỉ có con gái, cho nên cái này cùng Nam Cung gia hôn ước liền rơi vào Tần Tiểu Hy trên người. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Nam Cung gia bổn gia tới rồi thế hệ này, chỉ có một nam hài. Trọng yếu hơn chính là nam hài này lại hết sức cổ quái, có người nói hắn có bệnh, thường xuyên đối không khí nói chuyện đâu. Thứ người như vậy Tần Tiểu Hy khẳng định đánh chết cũng không muốn gả a. Tần Khanh lại không có công phu nghe những nhà giàu có này cẩu huyết, nàng trong đầu còn quấn hay là sự kiện kia, chính là tiểu cần có cái gì không hôn ước đâu, có cần hay không đám hỏi cái gì chứ. Hơn nửa năm qua này, hai cái người chưa từng gặp mặt, liên lạc đều là thông qua bưu kiện tới, như vậy cũng sẽ không lưu lại bất kỳ đầu mối nào, sẽ không để cho bất kỳ người biết bọn họ vẫn còn ở liên lạc. Chủ yếu là Dung Cẩn lo lắng cho Tần Khanh mang đến nguy hiểm cùng phiền toái. Tần Khanh đột nhiên nghĩ đến, dựa theo ngày tháng, Tiểu Cẩn hẳn lại gửi điện thư tới rồi. Nàng lại càng không có nghe Lục Vực đang nói gì, mà là đứng lên. Ngươi bây giờ đoàn xe nơi này nhìn một chút, ta có chuyện về nhà trước. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 177 Lục thiếu ngươi cách hàm hàm, ta còn chưa có đi qua nhà ngươi. Nếu không, vừa vặn đi nhà ngươi làm khách sau này hãy nói, bây giờ ba ta mới vừa rời tới có chút loạn, không thời gian chiêu đãi khách nhân. Tần Khanh lưu lại một câu nói, liền xoay người siêu bên ngoài chạy. Tốc độ nhanh, Lục Vực đều không phản ứng kịp. Trương Phong đi tới, cho Lục Vực rót một ly cà phê, cười nói, ngươi vứt bỏ đi, ta nhìn lão bản à, không tâm tình nói yêu thương cái gì. Một cách 18-19 tuổi tiểu cô nương, suốt ngày bận biểu kiếm tiền, bận biểu xây công ty, bận biểu cầm các loại các sản hạng nhất, chính là không thời gian nói yêu thương a. Lục Vực lại lắc lắc đầu nói, nàng bây giờ còn nhỏ đi, chờ sau này lớn hơn chút nữa thì sẽ muốn nói yêu đương, cho nên hắn nhất định phải nhiều tại Tiểu Khanh trước mắt lắc lư nhiều cà cà cảm giác tồn tại. Như vậy chờ Tiểu Khanh nghĩ yêu, vừa quay đầu lại liền thấy hắn ăn hoàn mỹ. Trương Phong cũng rất không coi trọng Lục thiếu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Biết lão bản như vậy lâu, hắn trước kia cũng liền gặp qua lão bản đối Dung thiếu rất bất đồng. Nhưng Dung thiếu năm đó gạt chết, sau đó liền trở về Dung ra. Nghe nói này một năm không tới trong thời gian, hắn liền lôi đình vạn quân đem Dung ra những thứ kia cái người không an phận đều thu thập một lần nhi. Thật ra thì cũng không phải trong một năm, bởi vì có chút bố trí, phỏng đoán muốn sách mấy năm trước. Đây mới là đáng sợ hơn chuyện à, vị thiếu gia kia mới mấy tuổi đại thời điểm liền bắt đầu bố trí á. Trương Phong quay đầu lại nhìn một chút mù quáng tự tin hàm hàm Lục thiếu, đột nhiên nghĩ, nếu như Tần lão bản thật sự động phàm tâm mà nói, khẳng định cũng sẽ không chọn ngươi cái hàm hàm a. Dẫu sao đều không phải là cùng một cái loại vật. Tần Khanh lên xe, xe không phát động, đột nhiên phía trước có một chiếc xe ngăn ở trước mặt. Một tiếng báo văn âu phục thầm lãng, rất là đẹp trai từ màu đỏ chạy trên xe xuống, đi tới cửa kính xe bên cạnh, gõ một cái. Tần Khanh mặt không thay đổi nhìn hắn. Thầm lãng nói, làm sao? Tiểu Tần không nhận biết ta sao? Thầm lãng ngươi có chuyện hắc. Nguyên lai còn nhớ ta, ta đi nước ngoài đợi một năm, khoảng thời gian này không tham gia quốc nội tranh giải. Nghe nói hạng nhất bị ngươi cầm đi. Tần Khanh nhàn nhạt nhìn hắn. Là thì như thế nào, ca ca ta có thể so với một năm trước ta lợi hại hơn. Cho nên, chờ đợt kế tiếp tranh giải. Sợ rằng ngươi phải đem hạng nhất nhường cho ca ca ta rồi. Tần Khanh chạy xe, đeo kính đen lên. Tốt lắm, chúng ta liền sân so tài trên thấy. Thẩm Lãng thấy này xinh đẹp tiểu cô nương toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt cũng có chút không nói. Nhưng hắn nhưng không nghĩ liền như vậy để cho chạy Tần Khanh. Nhìn trái phải một chút, cuối cùng tầm mắt rơi vào Tần Khanh lái xe trên. Hắn tò mò phải hỏi. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi. Ban đầu ta chiếc xe kia, ngươi sau đó bán cho người nào? Thẩm Lãng vẫn cho rằng Tần Khanh nếu như chiếc xe kia có thể rời tay, nhất định là Dung Thiếu giúp nàng bán. Tần Khanh không bán. Kia, Thẩm Lãng tầm mắt rơi vào Tần Khanh mở trên chiếc xe này. Bởi vì cửa sổ đều mở ra, có thể thấy rõ phần lớn nội thị. Kết quả cùng hắn ban đầu chiếc xe kia một điểm đều không giống nhau a. Nếu như chẳng qua là bên ngoài màu sắc không giống nhau, đó có thể là cà tất rồi. Nhưng nội thì không thể nào thay đổi như vậy đại đi, trừ phi là phá hủy gây dựng lại. Nhưng suy nghĩ một chút thì không thể đi, dẫu sao hắn chiếc xe kia như vậy bổng. Nghe nói Tần Khanh bây giờ là Mạc Thế Đoàn xe lão bản, nên không phải là bán hắn chiếc xe kia. Phát ra đi Tần Khanh lại sớm đã không có cùng hắn nói chuyện kiên nhẫn. Cho xe chạy sau. Xe tới rồi một cái xinh đẹp vẫy đuôi. Vượt qua Thẩm Lãng mọi người. Thẩm Lãng ăn một mặt sầu. Vô cùng buồn sầu. Nha đầu này càng ngày càng lớn lối a, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 178 tiểu cần lễ vật bất quá càng phách lối. Lại càng dụ cho người chú ý. Thẩm Lãng ở nước ngoài đợi một năm nhiều, cũng giao rồi không ít bạn gái, các loại các dạng đều có. Quay đầu nhìn lại, phát hiện hay là Tần Khanh nhất cú vị. Nhưng hắn bây giờ đã chẳng phải mãng rồi, dẫu sao lúc trước cũng bởi vì hắn cùng Tần Khanh kia cuộc tỉ thí. Chẳng những thua xe, cũng bởi vì đắc tội Dung Thiếu, đưa đến hắn bị lão ba mập đánh một trận. Ba hắn cũng là lo lắng xảy ra vấn đề gì, cho nên lập tức đem hắn bỏ túi cho đạp phải rồi nước ngoài. Cho nên Thẩm Lãng dự định trước điều tra một chút. Cái này Tần Khanh bây giờ cùng Dung Thiếu còn có liên lạc sao, sau đó sẽ quyết định có muốn tiếp tục hay không theo đuổi Tần Khanh. Tần Khanh một đường nhanh như điện chớp trở lại ra. Đem xe lái vào nhà để xe sau, nàng liền bước nhanh đến. Tần Quang Diệu đang nhìn một cách một người tới cao hộp giấy dương ngẩn người. Thấy Tần Khanh đi vào, lập tức nói: Tiểu Khanh, trong nhà nhận được một cái thật là lớn giao hàng hỏa tốc, ký tên viết là Lầu Các Tàng Kiều. Ngươi nhận thức cái này người sao? Tần Khanh bước chân một hồi, khóe miệng nàng ngoắc ngoắc, trong thanh âm mặt cũng mang một tia vui thích. Biết, trước hết chờ một chút tháo, ta lên lầu có chút việc. Tốt. Tần Quang Diệu ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh, vòng quanh cái dương lớn này khắp nơi chuyển, mặt đầy viết tò mò. Tần Khanh lên lầu, vào phòng làm việc. Cởi áo khoác xuống, tiện tay ném vào trên ghế sofa. Mái tóc dài tùy ý xóa xuống, nhìn lại lười biếng, lại mê người. Tần Khanh tự mình chính là máy vi tính cao thủ. Chớ đừng nói chi là nàng còn nắm giữ so với cái thế giới này càng kỹ thuật tân tiến. Cho nên hai cái người bưu kiện lui tới trên cái thế giới này cũng không có thứ ba cái người biết. Dù là lợi hại nhất hacker cũng không tra được hai cá nhân IP địa chỉ. Tần Khanh mở ra hộp thư, nhìn thấy bên trong quả nhiên nằm một phong bưu kiện. Cần tỉ tỉ gần đây được chứ, bây giờ hẳn đã dọn tới kinh thành đi. Đưa ngươi một phần thăng học lễ vật, hôm nay sẽ tới. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích. Nhớ ngươi cần. Hai cái người lui tới phong thơ, thật ra thì nội dung vô cùng đơn giản. Đều ngậm miệng không hỏi lẫn nhau tại bận rộn cái gì. Bọn họ tôn trọng lẫn nhau làm bất kỳ chuyện, chỉ là muốn xác nhận một chút lẫn nhau là hay không an hảo. Bất quá lần này Tần Khanh dự định trả lời một chút nội dung khác. Nàng đôi tay xinh đẹp kia tại trên bàn phím gõ. Chỉ chốc lát sau, liền dương dương sái sái viết một đại thiên. Sau đó giật tít gửi. Cùng thường ngày tiêu trừ thao tác dấu vết sau, Tần Khanh nhẹ nhàng đi xuống lầu. Nàng đột nhiên rất mong đợi cách đó lễ vật. Giờ khắc này Tần Khanh hãy cùng vô số phổ thông tiểu cô nương một dạng đối với người mình thích tặng lễ vật. Đặc biệt vui vẻ. Đây rốt cuộc là cái gì à? Tần Quang Diệu đều phải tò mò chết. Hắn rút rút lui hết bên ngoài thắt lưng. Sau đó trong lòng run sợ nhìn con gái vơ sáng như tuyết đao nhỏ. Cái hộp đột nhiên tản ra, lộ ra đồ bên trong toàn cảnh. Màu trắng lác tít. Ôn nhu bảo bọc đồ vật bên trong. Nhưng bởi vì lác tít là trong suốt, cho nên đồ vật bên trong cũng liếc qua thấy ngay. Tần Khanh hài lòng cong cong mi giác. Mà Tần Quang Diệu kinh hãi. Tiểu Khanh, đây là đưa một cái người máy cho ngươi a, một thước sáu người máy. Cùng ban đầu Tiểu Bạch đặc biệt giống như. Bất quá toàn thân là màu đen, cũng không biết đồ cái gì tất, hoàn toàn hắc đến tỏa sáng. Đầu mặc dù cũng là tròn cô long đông, nhưng toàn bộ khí chất lại cùng manh manh đát Tiểu Bạch bất đồng. Máy móc cánh tay tự nhiên rũ, có thể phía trên khớp xương cũng rất nhiều. Rất rõ ràng cái người máy này so với Tiểu Bạch càng trước vào. Tần Khanh tay cầm chỉ đặt ở nút ấm chỗ, người máy trên người ánh sáng trong nháy mắt sáng lên. Đã kích hoạt, chờ đợi bỏ vào trong tấm chim. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 179 thái tử ra quá đáng sợ. Tần Khanh minh bạch qua đây. Khóe miệng chậm rãi dơ lên. Đây là Tiểu Cẩn cho Tiểu Ám chuẩn bị thân thể. Quả nhiên Tiểu Cẩn nhất hiểu nàng. Lễ vật này, nàng rất thích. Lúc trước tại mạc thi thời điểm Tần Khanh cũng nghĩ tới cho Tiểu Ám làm một cái thân thể. Đáng tiếc khi đó quá mức hỗn loạn bất an. Căn bản không có chân chính an toàn chỗ. Cho Tiểu Ám khai sáng một cái thân thể, đó cũng là trói buộc nó. Sau đó liền đem Tiểu Ám tấm chia an rót vào cải trang trên xe. Thật ra thì, dù là đối phương chỉ là một trí tuệ nhân tạo, có thể Tần Khanh cuối cùng tuyển chọn tự bảo thời điểm, hay là chi đi Tiểu Ám. Nàng trong tiềm thức cho là có lẽ như vậy Tiểu Ám thì sẽ cùng những người khác một dạng còn sống. Sau đó cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, cuối cùng Tiểu Ám chỉ còn lại có như vậy một khối trung tâm tấm chim rồi. Dẫu sao thời gian quá lâu cuộc bể dâu. Thu hồi suy nghĩ, Tần Khanh nhìn cái này đẹp trai người máy. Tiểu Ám hẳn sẽ thích cái này thân thể mới. Tiểu Khanh, cái người máy này để ở nơi đâu? Trước để xuống đất phòng đi. Tần Khanh nói xong câu này nói, xoay người lên lầu. Nàng phải thêm bà Kính Nhi cố gắng. Mau sớm thức tỉnh Tiểu Ám. Ngay tại Tần Khanh cố gắng thức tỉnh Tiểu Ám thời điểm, bên này chính đang họp Mỹ thiếu niên. Vừa lấy được nàng thơ hồi âm. Hội nghị trên cách bàn tròn. Một đám cộng lại mấy trăm tuổi người mặc âu phục. Nơm nớp lo sợ báo cáo dung ra tập đoàn dưới cờ những thứ này sản nghiệp. Gần nửa năm qua doanh thua thiệt. Lợi nhuận đến cũng khá tốt, mà những thứ kia phụ trách sản nghiệp có hao tổn lúc này đã mồ hôi lạnh rầm rề. Rất sợ chọc giận vị này ác ma thiếu gia. Năm đó bọn họ rất nhiều người. Đều là tại dung lão gia tử thủ hạ làm qua chuyện. Mà dung lão gia tử năm đó cũng là kinh thành số một số hai nhân vật kiêu hùng. Tiếu diện hổ một cái, làm việc thủ đoạn quả quyết dứt khoát. Mà trước mắt vị này dung thiếu, so với ông nội hắn năm đó còn lợi hại hơn gấp mấy lần a. Lúc trước vốn tưởng rằng vị này thái tử ra chết, mọi người còn có chút mê mang, không biết tiếp theo như thế nào đứng đội. Không biết tiếp theo dung lão gia tử sẽ đem nhà này truyền cho ai. Nhưng không nghĩ tới, ngay tại dung ra những người khác bởi vì khinh thường, lộ ra các loại chân ngựa, tranh đoạt đến hết sức khó coi thời điểm. Cái này đại thiếu gia rốt cuộc lại trở lại lôi đình vạn quân thế. Nhanh chóng đem tất cả đối lập đều cho dọn dẹp thỏa đáng. Cái gì dung ra bổn ra bên ngoài thích. Cái gì dung ra dòng thứ. Cái gì vì dung ra phục vụ rất nhiều năm lão tiền bối. Lâm Lâm các loại chỉ cần tồn rồi tâm tư khác quả quyết thu thập. Rất nhiều bố trí cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Nhất là thị trường hải ngoại bên kia bố trí lại từ 5 năm trước lại bắt đầu. Phải biết, dung gia vị này thái tử ra 5 năm trước. Mới bay lớn a ngay tại chúng cổ đông vô cùng thấp thỏm thời điểm. Ngồi ở đầu não nhất đại ma vương đột nhiên nhíu mày. Mọi người nhất thời đều cứng chẳng lẽ. ai lại phải ngược lại xui xẻo sao mà Dung Cẩn cau mày nguyên nhân. Nhưng là bởi vì Tần Khanh trong thơ một câu nói. Cái gì đám hỏi thái tử ra không vui. Chẳng lẽ có cái gì không có mắt đồ vật. Chạy đến Khanh Khanh bên người. Đi nói bậy nói bạ bên trong phòng họp nhiệt độ chợt giảm xuống. Dung ra kinh khủng thái tử ra, lúc này đáy mắt lộ ra khói mù. Đang nói báo cáo cái đó chi nhánh công ty tổng giám đốc. Nhất thời không biết chính mình có nên hay không nói tiếp. Mồ hôi lạnh trên trán đã theo gò má chảy xuống. Ô thái tử ra quá đáng sợ. Bọn họ chi nhánh công ty rõ ràng lời a. Tại sao thái tử ra còn chưa hài lòng à, quả nhiên gần vua như gần cọp a, mọi người ở đây thở mạnh cũng không dám thời điểm. Dung Cẩn lãnh đạm nói. Hôm nay hội nghị liền tới nơi này. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 180 chân hán tử A. Dung Cẩn vừa dứt lời. Đứng ở sau lưng hắn vương thần. Lập tức đưa tay đẩy xe lăn. Đi ra phía ngoài. Chờ đến chắc chắn Dung Cẩn hoàn toàn đi xa sau bên trong phòng họp người mới đồng loạt thở ra môi hơi dài. Có người, mồ hôi lạnh đều đem âu phục làm ướt. Hôm nay thái tử ra, như cũ thật là đáng sợ a. Bên này Dung Cẩn đã ngồi trên xe, ngón tay thon dài, một chút điểm tay vịn. Vương quân đang lái xe. Vương thần ngồi ở vị trí kế bên người lái. Xanh đôi hai huyên để rõ ràng tướng mạo giống nhau như đúc. Nhưng một cách nở nụ cười. Nhìn ấm áp. Một cách khác mặt không cảm giác. Lạnh lùng. Vương thần đi ra một chút. Gần đây ai đang tản bộ liên quan tới ta muốn đám hỏi tin vịt. Là. Vương thần đáp ứng sau cùng em trai vương quân trao đổi một cái ánh mắt. Đây là người nào nghĩ như vậy không mở a. Lại vẫn dám tiêu nghĩ nhà bọn họ chủ tử hơn nửa năm trong thời gian. Có bao nhiêu nhà giàu tiểu thư đều bị nhà bọn họ thái tử ra sợ quá khóc. Làm sao còn có người dũng cảm trước tới khiêu chiến thật dũng sĩ chân hán tử A. Dung Cẩn âm u thâm trầm nghiêm mặt. Vừa nghĩ tới có người nhường Khanh Khanh hiểu lầm. Liền vô cùng khó chịu. Tốt nhất đừng để cho hắn biết cái đó người là ai trên thực tế. Cái đó người cũng không tồn tại. Hoàn toàn là bởi vì Tần Khanh nghe được Tần gia những thứ kia cái cầu huyết chuyện. Tản ra suy nghĩ. Chờ thu xếp ổn thỏa sau Tần Khanh lại giúp Tần Quang Diệu đi tìm mấy tiệm cơm. Tần Khanh thật vẫn coi trọng một cửa tiệm, vẫn ở chỗ cũ kinh thành đại học kế cận. Môn điếm không tính là quá lớn. Chủ yếu là Tần Khanh lo lắng đại phóc bao mệt đến. Nhưng mà vị trí cực tốt. Sửa sang cũng cực kỳ chú trọng. Hơi thay đổi một chút, liền có thể lần nữa buôn bán. Vốn là người ta là một cái phòng ăn Tây, lão bản cũng không muốn bán. Đùa gì thế, ta một tháng này mức buôn bán liền hơn 100.000. Ngươi 2 triệu liền nghĩ bàn hạ ta cái tiệm này không cửa kia 4 triệu. Ta cái nhà này sửa sang. Liền ném vào hơn 50 vạn đâu. Hơn nữa, bên cạnh chính là đường dành cho người đi bộ. Cho dù là nghỉ hè nghỉ đông, lưu lượng khách cũng vô cùng phong phú. Nga kia 800 vạn. Đồng ý cái tiệm này vị trí mặc dù tốt vô cùng, nhưng đúng là không quá lớn. Nếu không cũng sẽ không chỉ mở ra một cái ăn pizza uống cà phê địa phương. Lão bản đến không có nói láo. Nói ở trên mấy cách ưu thế đều là sự thật. Dựa theo thành phố trị giá mà tính cũng chỉ đáng giá hơn 3 triệu. 4 triệu đều là kiếm. Mà 8 triệu nói. Đó là máu kiếm A. Phòng ăn Tây lão bản rất sợ Tần Khanh hối hận. Lập tức an bài ký hợp đồng. Còn chủ động bỏ túi đem trong điếm phần lớn đồ vật. Tất cả đưa cho rồi Tần Khanh bọn họ. Một bên ký hợp đồng. Hắn vừa trà tay hỏi. Tần lão bản, các ngươi mua cái tiệm này là dự định mở cái gì à? Tiếp tục làm phòng ăn Tây mà nói, ta có thể, hắc hắc, ngươi có thể thuê ta làm quản lý, mở quán mì. Mở quán mì phòng ăn Tây lão bản biểu tình trên mặt nhất thời nứt rồi. Theo đạo lý tới nói, từ tiêu xài phương diện đến xem, phòng ăn Tây tiêu xài cấp bậc cao hơn một chút, mà kế cận lại là trường học, lại là phố buôn bán, liền không cần quá lo lắng khách hàng không chịu trách nhiệm nổi. Nhưng quán mì là chuyện gì xảy ra? Ngươi một chén 20 đồng tiền kho châu mặt, một tháng đến bán bao nhiêu chén mới có thể kiếm 100.000 khối a? Không, không phải kiếm 100.000 khối chuyện, mà là muốn không lỗ vốn đều rất khó. Đi bên cạnh Tần Quang Diệu đã hoàn toàn ngốc rồi, trong đầu vang vọng đều là 800 vạn, hắn tay đều là run. Tiểu Khanh, nếu không chúng ta nhìn thêm chút nữa đi. Tần Khanh đã đem 800 vạn tìm quá khứ, bình tĩnh nói, đã trả tiền, không cho lui. Bên cạnh phòng ăn Tây lão bản cũng liền vội vàng nói. Đúng. Không cho lui không thể đổi ý. Tần Quang Diệu, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 181 kinh thành tân quý. Tần lão bản hợp đồng ký xong sau, ước định xong giao tiếp chuyện sau, Tần Khanh mang đại khóc bao đi thị trường nhân tài, muốn thuê mấy người phục vụ viên. Tần Quang Diệu nơi nào còn chịu xài tiền, liền vội vàng nói chính mình một người cũng có thể bận rộn qua đây. Tần Khanh hời hợt nói, ngày hôm qua kết toán mới vừa kiếm 30 triệu. Tần Quang Diệu, trên thực tế Tần Khanh bây giờ đã giá trị con người mấy tỷ rồi. Chỉ bằng vào cái này tài sản đều đã bước lên tới rồi kinh thành xã hội thượng lưu. Bất quá nàng một mực vô cùng khiêm tốn, cho tới bây giờ đều không ló đầu, chẳng qua là ủy thác một ít môi giới cơ cấu tới cho xử lý công việc tương quan. Cho nên rất nhiều người chỉ biết là kinh thành tới rồi một cái tân quý Tần lão bản, lại cũng chưa từng thấy qua nàng, thậm chí cũng không biết nàng chỉ là một 20 tuổi không tới học sinh. Ai có thể nghĩ đến hơn một năm trước thời điểm, Tần Khanh hay là một cách ngay cả đi học sinh hoạt phí đều không có nghèo khổ hài tử. Phụ nữ hai người đi tới rồi thị trường nhân tài, rất nhanh liền tuyển được rồi một nam hai cô gái ba cái người phục vụ. Nhìn đều rất cơ trí nhanh nhẹn, tại quyết định tốt giờ làm việc sau, Tần Khanh liền dự định mang phụ thân rời đi. Bất quá lại nghe được phía trước có một nhóm người tại ồn ào. Tần Quang Diệu đã bị hôm nay xài quá nhiều tiền mà đánh hoảng hốt hốt, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Chờ sau khi phản ứng, hắn nhìn kia mấy tên hung thần ác sát nam nhân, đem một cái gầy gò anh tuấn mắt kiếng nam bao vây ở trong đó, vội vàng kéo con gái đi ra. Bất quá Tần Khanh lại dừng lại bước chân. Nguyên nhân không gì khác, cái đó bị vây nam nhân nàng vẫn là nhận biết. Trước kia chính là cùng Tần Khanh cùng nhóm tiến vào thần ẩm, vô cùng độc lưới không tốt chung đụng ăn trầm. Bọn họ cùng nhóm 5 cái người bên trong, đỗ mưa không cảm giác tồn tại, ăn trầm thái âm chìm. Tần Khanh ngược lại là cùng Nghiêm Tiểu Thắng cùng Tô Nhạc Tranh quan hệ không tệ. Rời đi sau, còn lẫn nhau để lại phương thức liên lạc. Tuy sau đó tới không gặp mặt, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ liên lạc. Mà coi như phổ thông học viên bọn họ tạm thời đều chỉ ở chính mình bản xứ tiếp một ít rất đơn giản ung dung ủy thác. Bất quá bởi vì càn phái giành được quá nghiêm trọng, nửa năm qua này, ngay cả thăng cấp đến người thi hành Tần Khanh cũng liền nhận được một cái ủy thác. Tần Khanh không ngờ rằng sẽ ở chỗ này thấy An Trầm. Dẫu sao nàng có thể nhớ được An Trầm không phải người kinh thành. Thật là chuyện tiếu lâm a. Ngươi cho là chính mình là ai a? Lại muốn tìm việc làm. Tiền lương hàng năm 3 triệu nhà chúng ta đại tiểu thư để ý ngươi. Là phúc khí của ngươi chính là. Ngươi vốn là cũng không phải là muốn tìm việc làm sao? Ha ha ha. Liền khi đem chính mình bán đi đi. Tần Khanh minh bạch qua đây. Nguyên lai là An Trầm tới nơi này tìm việc làm, kết quả bị một cách đại tiểu thư coi trọng. Sau đó An Trầm cự tuyệt đại tiểu thư này. Đại tiểu thư thẹn quá thành giận, sẽ để cho bọn cận vệ ở chỗ này làm nhục người. Nàng đột nhiên mở miệng nói, ta xính ngươi tiền lương hàng năm 5 triệu. Bên cạnh Tần Quang Diệu vừa nghe, đau đến bưng kín ngực. Tất cả mọi người sườn sốt. Những người hộ vệ kia cho là ai tới đập sân a? Kết quả xoay người, thấy rõ ràng Tần Khanh hình dáng sau, nhất thời đều ngẩn ra. Ông trời của ta a, nha đầu này cũng quá đẹp đi. So với nhà bọn họ đại tiểu thư xinh đẹp hơn, chẳng lẽ nàng cũng là kinh thành 10 đại thế gia nhà nào đại tiểu thư? Ngược lại là những thứ kia quần chúng vây xem mấy cái, không nhìn được thấp giọng bàn luận sôi nổi. Nhìn một chút, lại bị một cách đại tiểu thư coi trọng. Ăn hừ, không phải là dáng dấp đẹp trai sao? 5 triệu, ta một điểm đều không có hứng thú. À, là bởi vì ngươi quá xấu xí, người ta đại tiểu thư đối ngươi không có hứng thú đi. Lăng nghe những thứ này nhàn ngôn toái ngữ, An Trầm sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn trợn mắt nhìn Tần Khanh. Ngươi cố ý đi dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 182 thu tiểu để Tần Khanh nghiêm túc nói. Ta là thật muốn mời người. Ngươi nhìn như vậy. Chúng ta tìm một cách địa phương an tĩnh. Thật tốt trò chuyện một chút chuyện công việc. Nếu như ngươi không hài lòng. Ngươi một lần nữa tìm việc làm tốt rồi. An Trầm trầm mặt sau mấy giây, gật gật đầu. Mắt thấy người sẽ bị Tần Khanh mang đi, hộ vệ trung tên dẫn đầu kia không vui. Hắn ngăn ở Tần Khanh bên cạnh. Không khách khí nói. Vị tiểu thư này. Ngươi làm như vậy không chỗ nói đi. Tần Quang Diệu mười phần khẩn trương. Lập tức đi về trước một bước. Đem con gái hộ ở sau lưng. Ngươi có lời thật tốt nói. Không được động thủ. Tần Khanh nhìn đại khóc bao một bộ gà mẹ bao che con cái sáng vẻ. Khóe miệng cong cong. Nàng bình tĩnh đem Tần Quang Diệu kéo ra phía sau mình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía này người hộ vệ. Nhà các ngươi tiểu thư họ gì? Hộ vệ mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá suy nghĩ một chút. Nếu như biết nhà bọn họ tiểu thư họ. Có lẽ trước mắt tiểu cô nương này thì sẽ biết làm một ít. Hơn nữa, nếu như nàng nhượng bộ, đã nói lên nhà nàng đời không bằng nhà bọn họ tiểu thư. Nếu như nàng không nhượng bộ, liền chứng minh bối cảnh của nàng rất mạnh. Cứ như vậy, bất kể là cách nào tuyển chọn, bọn họ trở về đều có thể giao xoa. Đại khối đầu hộ vệ đắc ý nói, nhà ta tiểu thư họ Nam Cung. Nam Cung Tần Khanh khẽ cười một cái. Mặc dù đến bây giờ, nàng còn chưa bao giờ gặp Nam Cung gia người, bất quá nghe quá nhiều. Không nghĩ tới, Nam Cung gia còn có này người như vậy mới. Trực tiếp ngay trước mọi người đoạt đàn ông á. Tần Khanh khóe miệng móc một cái. Cười nói. Trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi. Người này ta muốn sau khi nói xong. Tần Khanh xoay người. Liền hướng ra ngoài vừa đi. Hộ vệ sắc mặt siêu cấp khó coi. Nhưng cũng không dám tiếp tục đuổi theo. Chỉ có thể buông thả Tần Khanh bọn họ đoàn người rời đi. Nhưng mà đi về trả lời đại tiểu thư lúc trước. Hộ vệ thủ lãnh đi thị trường nhân tài. Từ thị trường nhân tài chỗ ghi danh vậy, thấy được Tần Khanh tên. Họ Tần chẳng lẽ là cái đó Tần gia bất kể như thế nào. Như vậy thì tốt giao xoa. Hộ vệ thật vui vẻ trở về giao nộp. Lúc này Tần Khanh mang bị nửa ngày kinh sợ Tần Quang Diệu. Còn có mới vừa thu thủ hạ An Trầm ngồi ở một cái rất thoải mái tiệm lẩu trong. Mặc dù là đến trưa ăn cơm trưa thời điểm. Nhưng An Trầm không ngờ rằng. Tần Khanh sẽ mang hắn tới ăn lẩu hay là cái loại đó rất bình giá phổ thông tiệm lẩu. Ba người tiêu phí cũng sẽ không vượt qua 500 cái loại đó. Cho nên tiền lương hàng năm 5 triệu. Ngươi mới vừa rồi là cố ý cho ta giải vây. An Trầm mặc dù tính tình không tốt. Nhưng hắn rõ ràng. Tần Khanh cùng hắn một dạng. Đều là thần ẩm người. Bao nhiêu là có thể tin cậy. Cho nên cũng thì càng thêm kết luận. Mới vừa rồi đối phương là cố ý vì chính mình giải vây, mới như vậy nói. An Trầm lãnh khốc cười một tiếng, mặc dù ngươi giúp ta bận, nhưng ta cũng sẽ không quá cảm kích ngươi. Này mạnh miệng hình dáng. Tần Khanh trước hết để cho đại khóc bao đi lấy gia vị, sau đó tam hạ ngũ trừ nhị gọi xong rồi thức ăn. Sau đó nàng mới đối An Trầm nói. Ta mới vừa rồi cho phụ thân ta mua một cái quán mì. Xài 800 vạn. Ngươi nói ta có tiền hay không thuê ngươi dứt lời. Đem mới vừa ký ước hẹn quán mì hợp đồng quăng qua đây. An Trầm mặt lạnh nhận lấy hợp đồng, nhìn biểu tình rốt cuộc có biến hóa. Có chút nức. Hắn nói. Cho nên. Ngươi là một cái nhà giàu nữ. Bình thời đều là trang nghèo cũng không tính là. Dẫu sao ta là năm nay mới tương đối có tiền. Có tiền chỉ hy vọng tìm một người đáng tin người giúp ta xử lý. An Trầm gương mặt tuấn tú lại chìm. À, năm nay mới có tiền, năm ngoái là nghèo rớt mồng tơi, ai tin? Tần Khanh biết hắn không tin. Nhưng mình tiền làm sao tới cũng không cần cùng bất kỳ người giải thích. Nàng nói. Tóm lại đâu? ngươi không cần lo lắng ta không trả nổi ngươi tiền lương hàng năm. Ngươi muốn lo lắng chính là chính mình có thể thắng hay không đảm nhiệm công việc này. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 183 này hay thật là ruột thịt phụ nữ sao ăn trầm một mặt kiêu ngạo. Ta lúc trước tại quốc tế 500 mạnh xí nghiệp bên trong làm qua tổng thanh tra. Sau đó còn làm qua giám đốc chuyên nghiệp người. Đảm nhiệm ngươi công việc này. Không muốn quá đơn giản Tần Khanh cười một tiếng. Tốt lắm. Nơi này có một cái hạng mục. Ngươi đi làm. Làm xong ta chẳng những cho ngươi mở ngươi tiền lương hàng năm 5 triệu cuối năm sẽ còn có hoa hồng. Không làm tốt. Mặc dù là đồng liêu nhưng ta cho tới bây giờ không nuôi người rảnh rỗi. An Trầm vừa nghe vô cùng khó chịu. Mặc dù mình dị năng cấp bậc không có Tần Khanh cao. Nhưng đối với làm giám đốc chuyên nghiệp người những thứ này. Hắn là rất có tự tin vừa lúc đó. Một mâm mâm thịt lên đi lên. Tần Khanh dùng công đũa. Đem thịt đều bỏ vào nóng hổi lẩu trong. Nàng nói mới vừa rồi ta đúng là đang mở bao vây. Nhưng không phải giúp ngươi mà là giúp bọn họ. An Trầm ngẩng đầu lên ánh mắt bất thiện. Tần Khanh cười nói nếu như ta trễ nữa mở miệng. Ngươi chỉ sợ cũng sẽ đối những người đó dùng thuật thôi miên rồi đi. An Trầm không lên tiếng. Coi như là ngầm thừa nhận. Hắn tâm cao khí ngạo. Làm sao sẽ cam nguyện bị một nữ nhân bắt đi rồi. Hắn cũng biết Tần Khanh mặc dù như vậy nói. Nhưng đến cùng hay là giúp hắn bận. Bọn họ thần ẩn người. Không tới dưới tình huống vạn bất đắc dĩ. Không có thể tùy ý đối với người bình thường sử dụng dị năng. Dĩ nhiên nếu như những người khác thương tổn tới bọn họ. Vậy thì khác nói. Tần Quang Diệu lấy trám liêu trở lại thở dài một cái nói. Tiểu Khanh. Hôm nay chúng ta xài quá nhiều tiền. Vậy thì ăn nhiều một chút, sau đó có khí lực thật tốt mở tiệm. Ừ, Tiểu Khanh ta nhất định sẽ thật tốt mở cái tiệm này. An Trầm nhìn rõ ràng vô cùng đơn thuần Tần Đại Thúc. Nhìn lại một chút rõ ràng khí chất rất mạnh Tần Khanh. Này hai thật là ruột thịt phụ nữ sao làm sao từ sợi tóc đến chân sau cùng. Không một chỗ giống như một chiếc màu đỏ bo che trên xe thể thao. Ngồi một cái xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân trải gợn sóng lớn mái tóc dài trong tay gẹp một căn không đốt nữ sĩ khói. Nàng hừ lạnh một tiếng. Đối đứng ở ngoài xe khôi ngô hộ vệ nói. Các ngươi nói là. Cái đó gọi Tần Khanh tiểu cô nương. Đem ta coi trọng tiểu tử kia đoạt đi là. Nàng xem ra tuổi tác nhiều đại 17-18 tuổi hoặc là 20 tuổi tả hữu khôi ngô hộ vệ căn bản không rõ ràng Tần Khanh nhiều đại. Hắn nhìn nàng bộ dáng kia. Hẳn là tuổi không lớn lắm. Nhưng khí thế lại hết sức cường. Thậm chí đều không thể so với nhà bọn họ chủ kém. Dĩ nhiên lời này hộ vệ không dám nói. Nam Cung Mạn khẽ cau mày. Này Tần gia cái tuổi này nữ hài cũng chỉ có Tần Tiểu Hy một người. Mà cái đó Tần Tiểu Hy suốt ngày đuổi theo Lục Chấp cái mông phía sau. Đây là mọi người đều biết chuyện. Nói cách khác. Cái này Tần Khanh là Tần gia dòng thứ A. Một cái dòng thứ xú nha đầu. Lại như vậy phách lối. Dám cùng nàng đoạt đàn ông Nam Cung Mạn vô cùng khó chịu. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Bấm một chuỗi dãy số. Điện thoại vang lên 3 tiếng sau mới bị tiếp. Thanh âm của đối phương mang một cổ mệt mỏi. Tiểu Mạn, làm sao đột nhiên nghĩ đến cho ta gọi điện thoại lần lần tỉ, ta nhớ ngươi đi. Điện thoại kia một đầu Tần Uẩn. Khẽ cười một tiếng. Ngươi à. Chính là miệng ngọt. Bất quá vẫn luôn là vô sự không lên điện tam bảo. Chuyện gì nói thẳng đi. Ta mấy ngày nay quá bận rộn. Không nghỉ ngơi tốt. Đến bồi bổ giác. Nam Cung Mạn năm nay 28. So với Tần Uẩn không tiểu quá nhiều. Hai gia quan hệ rất tốt. Hai người bọn họ quan hệ tự nhiên cũng rất tốt. Không qua một cách là nữ cường nhân loại hình, một cách là nũng nịu thích chơi nhạc yêu Mỹ Nam đại tiểu thư thôi. Nam Cung Mạn nói, là như vậy, Uẩn Uẩn tỷ, bạn trai ta bị các ngươi Tần gia một cách tiểu cô nương đoạt đi đâu. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 184 hắn cùng tiểu Uyển Nhi tử ngươi nói là tháng trước cách đó Nam mô ai. Không phải thì sao? Đây không phải là trọng điểm rồi. Trọng điểm là các ngươi Tần gia dòng thứ tiểu cô nương siêu hung đâu, ta là nhìn tại ngươi mặt mũi mới không có động nàng. Tần Uẩn cũng biết này Nam Cung Mạn Bình thời đổi bạn trai so với thay quần áo đều mau. Tại Tần Uẩn trong lòng dĩ nhiên là Nam Cung Mạn so với nhà nàng dòng thứ người trọng yếu. Tần Uẩn nhéo một cái mi tâm, không biết làm sao thêm cưng chiều nói. Được rồi, nàng kêu gì? Ta đi cho ngươi chút giận một chút. Uẩn Uẩn tỷ tốt nhất nàng kêu Tần Khanh. Cái gì? Tần Uẩn cả kinh lập tức từ trên ghế nằm nhảy cấn lên, trực tiếp đau chân. Nàng thanh âm cũng tăng cao một cách độ. Ngươi nói tới ai? Điện thoại một điểm khác Nam Cung Mạn bị nàng sợ hết hồn. Tần Khanh a, Uẩn Uẩn tỷ, ngươi thế nào? Tần Uẩn lúc này trên mặt nơi nào còn có cái gì mệt mỏi, nàng nắm điện thoại tay đều run rẩy. Cái này Tần Khanh lại xuất hiện ở kinh thành. Nói cách khác, cái đó Tần Quang Diệu bây giờ cũng vô cùng có thể ở kinh thành không? Nàng không thể hoảng. Có lẽ cái đó Tần Quang Diệu chính là một tên phế vật, mà cái này Tần Khanh chẳng qua là học giỏi điểm học bá mà thôi. Một cái học bá cũng không có nghĩa là cái gì. Tần Uẩn chậm chậm ngữ khí, nhanh chóng nhường chính mình tỉnh táo lại. Nàng nói là đối phương nói nàng là Tần gia dòng thứ Nam Cung Mạn, cảm giác Tần Uẩn trong lời nói có hàm ý, nhưng lại không tốt thừa nhận. Này đều là mình đoán, cho nên nếu không ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng a. Cùng người đoạt đàn ông, còn đối ngoại được gọi là chính mình là Tần gia dòng thứ. Tần Uẩn trong lòng đối cái đó Tần Khanh khinh bỉ có thêm mấy phần. Bất quá nàng cũng rất nghi ngờ đối phương chủ động nói chính mình là Tần gia dòng thứ. Chẳng lẽ biết cái gì? Tần Uẩn nói lung tung mấy câu nói trấn an Nam Cung Mạn sau liền cúp điện thoại. Nàng lần nữa nằm trở lại trên ghế nằm xoa mi tâm. Vừa lúc đó Tần Uẩn điện thoại lại vang lên. Tiểu Uẩn, ngươi lúc trước nhường ta tra cái đó nữ sinh đã tra được, nàng thi đậu kinh thành đại học. Tần Uẩn, nàng đã biết. Rõ ràng vây được đòi mạng, nhưng bây giờ Tần Uẩn nhưng là một điểm buồn ngủ cũng không có. Nàng rốt cuộc muốn không nên đem chuyện này nói cho phụ thân? Thật ra thì Tần Uẩn không biết là nàng phụ thân Tần Huy đang tiếp một thông điện thoại. Điện thoại nội dung bên trong chính là báo cáo liên quan tới Tần Quang Diệu chuyện. Lão bản đã tra được Tần Quang Diệu mang con gái Tần Khanh đi tới kinh thành. Bọn họ mới vừa bàn hạ rồi kinh thành đại học đối diện một cửa tiệm, chuẩn bị mở một cái quán cơm. Năm nay là Tần Quang Diệu con gái Tần Khanh thi vào trường cao đẳng. Chiếu xem như vậy, nàng hẳn là dự thi kinh thành đại học. Nha đầu kia là học bá, thành tích tốt vô cùng, thi đậu kinh thành đại học, vấn đề không lớn. Tốt, ngươi đi đem bọn họ chỗ ở điều tra rõ, ngày khác ta muốn đến cửa đi. Là Tần Huy buông xuống điện thoại sau, híp mắt một cái. Hắn đột nhiên đối Tiểu Uẩn có chút thất vọng. Đứa nhỏ này mí mắt quá cạn, chỉ lo lắng bị chia gia sản, lại vẫn lừa dối hắn lão đầu tử này. Trọng yếu nhất chính là tìm được Quang Diệu, hắn mới xong đi cùng một mực ở nước ngoài giang gia người liên lạc a. Quang Diệu, hắn cùng Tiểu Uyển nhi tử. Hắn lại cà mở ra tấm hình kia, nhìn trong hình nhi tử, đột nhiên phát hiện đối phương rất nhiều địa phương là giống như Tiểu Uyển. Tần Huy trong mắt thoáng qua một tia hoài niệm, càng nhiều hơn chính là oán giận. Tiểu Uyển, ngươi ban đầu làm sao liền không nói cho ta ra thế của ngươi đâu? Mà cùng lúc đó, mới vừa nghe xong bọn họ nói chuyện điện thoại, Tần Khanh buông xuống tai nghe, khóe miệng thấm cười nhạt. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tải rơi ngựa 07 chương 185. Dù sao nàng nhiều tiền, cách này Tần Huy toàn bộ hành trình chú ý điểm đều ở đây Tần Quang Diệu trên người. Lúc nghe Giang Tiểu Uyển đã qua đời nhiều năm sau, một bị thương cảm đều không có. Chỉ bằng một điểm này, Tần Khanh liền đối cách này Tần Huy vô cùng chán ghét. Vì quyền lợi bỏ rơi vợ con, như vậy nhiều năm không nghe thấy không hỏi, bây giờ đột nhiên lại tới tìm, nhìn một cái chính là sắp tâm không thể dò được. Nhìn một cái đáng chết, Tần Khanh hơi hơi thu hồi quanh thân lệ khí, muốn bình phục một chút tâm tình xuống lần nữa lầu. Hôm nay đại khóc bao tâm tình rất tốt, cũng không cần ảnh hưởng đến hắn. Tần Khanh lúc này lại ngẩng đầu lên nhìn đài thí nghiệm trên, vẫn không có tiếng vang tấm chim. Nàng đi tới, nhẹ nhàng cầm lên. Tiểu Ám, ngươi thật tham ngủ à, làm sao còn bất tỉnh đâu. Tần Khanh nhớ tới màu đen người máy, liền ở trong góc. Vừa vặn có thể thử một chút trồng vào tấm chim thẻ cái máng lớn nhỏ là có thích hợp hay không. Nếu như không thích hợp, nàng có thể trước thời hạn thay đổi một chút. Không nghĩ tới tấm chim đẩy vào sau, lớn nhỏ thật thích hợp. Tấm chim đã trồng vào kích hoạt chung. Tần Khanh lúc trước đã thử qua vô số lần, tấm chim chính là không có đảm nhiệm phản ứng gì. Ban đầu Dung Cần sáng tạo tiểu bạch thời điểm cũng không có động tấm chim bản thân, mà là chặn lấy phía trên một ít số liệu tiến hành diễn hóa, sau đó chế tạo tiểu bạch tấm chim. Dù là từng lần một thất vọng, nhưng Tần Khanh suy nghĩ Tiểu Ám nhất định sẽ trở lại bên cạnh nàng. Vừa vặn lúc này Tần Quang Diệu làm xong thức ăn kêu Tần Khanh xuống lầu ăn cơm. Tần Khanh đáp một tiếng tiện tay cho người máy sạc điện chung đã đi xuống lầu. Màu đen người máy vốn là hắc bình trên các đồng hồ đo đột nhiên xuất hiện một trận loạn mã. Sau đó loạn mã bình tĩnh lại biến thành một câu nói. Lão đại nhưng rất nhanh, này hai chữ cộng thêm một cái dấu hỏi, lần nữa biến mất không thấy. Tần Khanh đi xuống lầu, Tần Quang Diệu một bên liên tục quay đầu hướng phòng ăn nhìn, một bên không nắm được chủ ý hỏi nàng. Tiểu Khanh a, thật sự muốn lưu người này ở nhà ở a ư? Khoảng thời gian này ở nơi này, nhưng hắn giúp ngươi cùng nhau chạy tiệm cơm sửa sang cùng với những chuyện khác. Chờ làm xong sau, sẽ để cho hắn dọn đi. Nhưng là Tần Quang Diệu nhìn ra được cái này một mặt không dễ chọc tiểu tử cùng nhà hắn Tiểu Khanh rất quen thuộc hình dáng. Ai, hắn cũng không biết Tiểu Khanh là lúc nào nhận thức tiểu tử này. Ăn trầm ngược lại là không nghĩ tới Tần Khanh phụ thân làm thức ăn còn ăn thật ngon. Hơn nữa nhìn hai cha con nàng hình dáng, đến đều là rất giản phổ. Một điểm cũng không giống là những thứ kia phô trương lãng phí con nhà giàu. Có tiền nhưng không khai lay. Điểm này rất tốt. Chờ đến ba người tại bên bàn cơm ngồi xong sau, An Trầm nhìn Tần Khanh nói. Ngươi chắc chắn 5 triệu thuê ta chính là chỉ làm cái đó hạng mục, sau đó còn có làm ăn, cùng với giúp phụ thân ngươi sửa sang tiệm cơm ăn. Ba ta rất thích cái đó tiệm cơm, cho nên cần phải sửa sang xong. Còn có muốn làm giấy phép kinh doanh cái gì, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng sẽ nghĩ chu toàn rồi. Ngoài ra cái đó hạng mục đối ta cũng rất trọng yếu. An Trầm có chút không biết, ngươi nói quán mì chuyện ta lý giải, thế nhưng cái hạng mục ngươi tại sao phải xài nhiều tiền như vậy? Làm bảo vệ hoàn cảnh công ích hoạt động, Tần Khanh vừa ăn thức ăn một bên mỉm cười nói. Bảo vệ hoàn cảnh, người người có trách à? An Trầm, trên thực tế Tần Khanh cũng không có lừa gạt An Trầm. Nếu như loài người không thật tốt bảo vệ hoàn cảnh như vậy, đại tự nhiên sớm muộn sẽ trả thù loài người. Mà thế giới sớm muộn sẽ đến lần nữa. Tần Khanh cũng biết chính mình làm như vậy là như muối bỏ biển. Khả năng chỉ biết cứu trợ một ít tần nguy động vật, cũng có thể chẳng qua là nhường một ít sa mạc có thể biến thành lục địa. Nhưng làm một điểm tính toán một điểm, có lúc gom ít thành nhiều chưa chắc không có chỗ hữu dụng. Nàng không phải thánh mẫu, nàng chẳng qua là mỗi lần nhớ tới mặt thế những thứ kia chán trường cùng loài người bi thảm hình dáng, trong lòng khó tránh khỏi sẽ ưu thương. Trọng yếu nhất chính là dù sao nàng bây giờ tiền cũng nhiều a. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 186 cũng không đuổi kịp ta. Ăn trầm ý thức được Tần Khanh không phải làm trò đùa, cũng liền trầm mặt lại. Tần Khanh câu khởi khóe miệng nói, ta cho ngươi nhiệm vụ, cho ngươi đầu tư, còn có thể hay không làm xong chuyện này liền nhìn ngươi bản lãnh. Ta đương nhiên là có bản lãnh. Ăn a, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Tần Quang Diệu vốn là lo lắng trong nhà vào ở một cái tiểu tử trẻ tuổi tử, có thể hay không đối con gái có ảnh hưởng gì. Kết quả phát hiện tiểu tử này cùng con gái chung đụng kiểu mẫu, có chút mê. Một hồi có chút đối chọi tương đối gay gắt, một hồi lại là cái loại đó lão bản đối cấp dưới thái độ. Tóm lại một điểm mập mờ đều không có. Hắn cũng liền yên tâm. Cuối tuần, Mạc Thế Đoàn xe câu lạc bộ, Thẩm Lãng trải qua nhiều mặt điều tra, phát hiện ban đầu Dung ít chết rồi một lần, sau đó lại còn sống. Bất quá lại cũng không có cùng Tần Khanh từng có cái gì đồng thời xuất hiện. Hắn nhất thời yên lòng, dự định lần nữa theo đuổi Tần Khanh. Lần nữa trở về đoàn xe, Thẩm Lãng chuyện thứ nhất chính là đem Triệu Khánh Vũ bị khai trừ rồi. Cũng coi là lấy lòng Tần Khanh. Hắn tiêu sái dựa vào ở bên hông, đối Tần Khanh nói: Tiểu Khanh, ta tra được năm đó Phong Ca ra lần tai nạn đó, là Triệu Khánh Vũ tìm người dở trò vượt. Mặc dù chứng cứ cũng bị mất, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đem hắn tại chúng ta trong vòng mặt phong sát. Thẩm Lãng sao rồi quá nhiều bạn gái, nhưng mà hắn cuối cùng tương đối tới, vẫn là cảm giác Tần Khanh tốt nhất. Cho nên lần này, hắn cũng là nghiêm nghiêm túc túc đuổi người, thái độ vô cùng đàng hoàng. Trọng yếu hơn chính là, Thẩm Lãng biết cái đó Lục Vực đã là Lục gia người thừa kế rồi, sau này nói không chừng sẽ không so với hắn kém. Tần Khanh là Lục Vực cũng thích người, cho nên Tần Khanh có thể kém nghe được năm đó chuyện chân tướng. Tần Khanh không để ý đến đùa bỡn đẹp trai chờ khích lệ Thẩm Lãng, mà là xoay người đối Trương Phong nói: Phong ca, ngươi ý tưởng gì? Ta đã lần nữa trở lại chính mình thích địa phương, đã sớm không quan tâm Triệu Khánh Vũ người này rồi. Trương Phong vô cùng bình tĩnh nói: Một năm trước thời điểm, hắn nghe được cái này sự kiện, khẳng định sẽ còn bất bình, hận không được đi đem Triệu Khánh Vũ đánh một trận. Nhưng bây giờ, Triệu Khánh Vũ đã biến thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, ở kinh thành căn bản lăn lộn không nổi nữa. Mà hắn Trương Phong, chẳng những chân hoàn toàn tốt rồi, còn có thể lần nữa mở cuộc tranh tài xe, lấy được ban đầu tâm tâm niệm niệm hạng nhất. Trừ cái này ra, tại đoàn xe trong, hắn cũng bắt đầu mang học trò, sinh hoạt phong phú thêm ổn định. Tần Khanh cũng minh bạch, nàng nghiêm túc nói: Không việc gì, chờ ngươi lúc nào đột nhiên chán ghét người kia, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Kia Triệu Khánh Vũ nếu như thức thời một ít, bây giờ liền lăn đến xa xa, lại cũng không nên xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Nếu không coi như là năm đó chứng cứ cũng bị mất, nhưng Tần Khanh có chính là biện pháp thu thập Triệu Khánh Vũ. Trương Phong hết sức cảm động: Lão bản a, ngươi đối ta quá tốt. Ai? Ta số tuổi quá lớn rồi, nếu như trẻ tuổi cách 10 tới tuổi, khẳng định đuổi ngươi. Tần Khanh an ủi hắn nói: Không có chuyện gì, coi như là ngươi trẻ tuổi 20 tuổi, cũng không đuổi kịp ta. Trương Phong giờ khóc giờ cười. Ngược lại là bên cạnh Thẩm Lãng, hơi hơi lớn ngực miệng: Tiểu Tần mau xem nơi này, xem nơi này, nơi này có một cách anh tuấn tiêu sái soái ca, cùng ngươi yêu thích giống nhau, hơn nữa vô cùng tôn trọng ngươi. Nhưng Tần Khanh nhìn cũng không nhìn bên này, xoay người nói: Mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ phải so tài. Là Thẩm Lãng, mà đang ở Tần Khanh tại đoàn xe bên trong thời điểm bận rộn, một cái khách không mời mà đến đi tới nhà nàng. Tần Quang Diệu cùng An Trầm cùng nhau chạy một ngày sửa sang, lúc này mới vừa trở lại. Bọn họ mua rất nhiều thức ăn trở lại. Tần Quang Diệu định cho con gái làm một bàn ăn ngon, dẫu sao con gái mỗi ngày đều quá cực khổ. An Trầm chính là ăn thịt người miệng ngắn, chủ động cho hắn hạ thủ hỗ trợ hái thức ăn. Vừa lúc đó chuông cửa reo. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 187 khách không mời mà đến. Tần Quang Diệu còn hệ khăn choàng làm bíp. Hắn nghe được chuông cửa vang lên thời điểm, ngại nhường người ta tiểu ăn đi mở cửa, liền đem tay tại khăn choàng làm bíp trên cả một cái. Hắn còn có chút hồ nghi, theo đạo lý tới nói Tiểu Khanh ra cửa mang chìa khóa a, làm sao sẽ nhấn chuông cửa, chẳng lẽ quên mang chìa khóa? Đoán chừng là Trương Phong hoặc là Lý Huy. Tần Quang Diệu không nghĩ tới những thứ khác sẽ còn người nào sẽ đến. Làm sao Tiểu Trương lại tới cả? Tần Quang Diệu một bên mở cửa vừa nói. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người trước mắt sau, phía sau mà nói làm thế nào đều không nói được. Trước mắt đứng một cái 60-70 tuổi nam nhân, mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng bởi vì được bảo dưỡng rất tốt. Thoạt trông đến không hiện lên tuổi tác quá lớn. Mặt vô cùng khảo cứu thủ công âu phục, tóc có chút hoa râm. Nhưng lại hết sức thẳng đứng ở đó, từ trên cao nhìn xuống cả người khí thế rất mạnh. Lão nhân này đang trên dưới đánh giá Tần Quang Diệu, trong mắt có nhìn kỹ, cũng có bắt bẻ. Dù là Tần Quang Diệu tính khí tốt, bị nhìn như vậy cũng có chút mất hứng. Hắn cau mày hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai tìm ngươi? Tần Huy có chút không vui, trực tiếp bước đi vào bên trong rồi đi vào, dò xét nhìn chung quanh một chút. Có chút kinh ngạc. Mặc dù cái tiểu khu này chưa tính là kinh thành đắt tiền nhất, nhưng một bộ này phục thức cũng không ít tiền. Tần Huy đi tới trên ghế sofa ngồi xuống, hắn sau lưng còn đi theo hai người hộ vệ. Ngắm nhìn bốn phía sau, Tần Huy hỏi Tần Quang Diệu, căn nhà này ngươi mua hay là mướn vị tiên sinh này? Ta là mua nhà hay là mướn nhà? Đều cùng ngươi không quan hệ chứ, ngươi dùng cái gì ngữ khí cùng ta nói chuyện? Tần Quang Diệu tại phòng bếp hái món ăn ăn trầm, vừa nghe đến phòng khách thanh âm, lập tức buông trong tay xuống thức ăn, mau bước ra ngoài. Hắn nhìn phòng khách tình huống, sau đó thấp giọng hỏi, Tần Thúc, chuyện gì xảy ra? Tần Quang Diệu cũng buồn rầu, ta không nhận biết bọn họ. Bọn họ đột nhiên đi vào, còn hỏi ta phòng này là mua hay là mướn. An Trầm mặc dù bây giờ còn không phục Tần Khanh có phải hay không cùng nàng tranh cãi, đột lưới. Nhưng bây giờ có người ngoài tại, Tần Khanh còn không ở nhà. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho người ngoài khi dễ Tần Khanh phụ thân. An Trầm mở miệng hỏi, các ngươi là căn nhà này nguyên lai chủ nhà sao? Coi như các ngươi là nguyên lai chủ nhà, nhưng chúng ta là thông qua hợp pháp đường dây mua cái nhà này. Cho nên, xin các ngươi đi ra ngoài, đối phương người tới bất thiện, tự nhiên không cần lưu mặt mũi. Trở lên những lời này, An Trầm đã tận lực nói đến ôn nhu một chút. Tần Huy giận đến râu đều run lên. Ta không phải cái gì nguyên chủ nhà, ta là hắn ba. Hắn ngón tay chính chỉ Tần Quang Diệu. Tần Quang Diệu biểu tình trên mặt đông lại một cái. Ba, đây là một cách biết bao đơn giản từ ngữ, nhưng chính là một cách như vậy đơn giản từ ngữ, đối Tần Quang Diệu tới nói, nhưng là vô cùng xa lạ. Bởi vì từ hắn ra đời khởi, liền không có ba. Cho đến hắn sau tới làm ba, cố gắng đối con gái tốt, cũng là bởi vì không hy vọng giống nữ nhi chính mình một dạng trở thành gia đình độc thân hài tử. Có thể kết quả, hắn vẫn bị thất bại. May ra con gái bây giờ vô cùng hiểu chuyện, cũng đã trưởng thành. Tần Quang Diệu chỉ là muốn đến gần cuộc đời còn lại đối con gái tốt. Những thứ khác cái gì cũng không để ý. Nhất là không thèm để ý cái gì ba bên này. Tần Huy còn nói tiếp, ta biết ngươi kêu Tần Quang Diệu, mẫu thân ngươi kêu Giang Tiểu Uyển. Ban đầu ta cùng mẫu thân ngươi mới vừa kết hôn thời điểm, Tiểu Uyển cũng đã nói, ta tên bên trong là Dương Quang chói lọi. Như vậy cho tên của hài tử bên trong cũng phải có quang, cho nên mới có ngươi bây giờ danh tự này. Tần Quang Diệu đột nhiên cắt đứt hắn nói, xin lỗi, ta không có ba. Tần Huy, dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 188 không có làm thân tử giám định cần thiết. An Trầm vừa thấy cái tình huống này có chút khó giải quyết, hắn lập tức cầm lấy điện thoại ra cho Tần Khanh gửi một cái tin tức quá khứ. An Trầm, tới rồi một lão đầu, hắn nói ngươi là ông nội, nhưng mà ba ngươi nói chính mình không ba. Không thể không nói, An Trầm cái tin nhắn ngắn này, lời ít ý nhiều, rõ ràng. Rõ ràng bạch đem lúc này tình huống phức tạp biểu đạt đi ra. Tần Khanh nhận được tin tức sau, lập tức thả tay xuống trên tất cả mọi chuyện, liền hướng ra đuổi. Mà lúc này Tần Huy nghe được Tần Quang Diệu như vậy nói, càng là đại nộ. Hắn tức giận nói, ngươi nếu như không tin, chúng ta lập tức đi ngay làm thân tử giám định. Tần Huy điều tra rất lâu, biết Giang Tiểu Uyển đang cùng hắn sau khi ly dị, không có tái giá người. Mà Tần Quang Diệu từ trong tuổi đến xem, nhất định là hắn nhi tử không thể nghi ngờ. Cách khác không nói, Tần Huy hay là mười phần tự tin, Giang Tiểu Uyển đối hắn thâm tình một mảnh, không thể nào xuất quỹ. Tần Quang Diệu nhìn hắn thở hổn hển hình dáng, phản mà bình tĩnh lại. Nếu như lúc trước không trải qua cùng Tôn gia người quyết liệt chuyện, sợ rằng Tần Quang Diệu bây giờ cũng không biết làm sao đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện cha ruột. Thật ra thì nhìn đối phương mi mắt, khó hiểu quen thuộc, Tần Quang Diệu bao nhiêu đoán được, đối phương có lẽ thật sự là hắn phụ thân. Bất quá, không có làm thân tử giám định cần thiết. Hắn bây giờ cùng con gái qua rất khá, mà hắn sớm đã vượt qua cần phụ thân tới quan tâm, cần phụ thân tới bảo vệ lúc. Tần tiên sinh, xin hỏi ngươi tới hôm nay còn có những chuyện khác sao? Tần Huy tất cả lần nữa bị ngăn ở trong cổ họng. Hắn tức giận nhíu mày. Tần Quang Diệu, ta là ba ngươi, ta biết ngươi rất tức giận. Như vậy nhiều năm tại sao không có tới tìm mẹ con các ngươi hay? Có thể ta đều có nỗi khổ nga. Tần Quang Diệu một bộ người đàng hoàng hình dáng, rũ thấp mắt nhìn mình mũi dày, bình thản không có gì lạ một tiếng nga. Hoàn toàn đem Tần Huy bị chọc giận. Tần Huy thành Tần gia gia chủ như vậy nhiều năm, còn không có tại bao nhiêu người trước mặt như vậy ăn khổ qua. Trừ kinh thành ngoài ra kia mấy cách trong thế gia người trưởng đà ngoại trừ, bất kỳ người nào khác thấy hắn mặt đều phải tôn xưng một câu Tần lão gia tử. Có thể con bất hiếu này lại trực tiếp kêu hắn Tần tiên sinh. Tần Huy hít mắt, nhiều năm xây dựng ảnh hưởng nhường hắn không chấp nhận con trai ruột như vậy không nghe lời hành động. Cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, liền cầm lên ly trà bên cạnh, đập tới. Đến không phải thật muốn đánh trúng Tần Quang Diệu, dấu sao đứa con trai này đối Tần Huy còn hữu dụng. Cho nên ghia ly trà nện ở Tần Quang Diệu bên chân, bịch một tiếng, vỡ vụn ra. Tần Quang Diệu bị sợ sửng sốt. Lúc trước Tôn gia người mặc dù cũng động một chút là vào tay, thôi táng, quyền đấm cước đá, nhưng lại đều không có người trước mắt này đáng sợ. Dấu sao về khí thế chinh lệch rất đại. Tôn gia người đó là khóc lóc om sòm, mà cái này Tần Huy đáy mắt lệ khí. Làm không tốt đều là đã xếp người ăn trầm nhìn một cái. Tần Khanh lão ba muốn bị thua thiệt. Này còn đến đâu? Hắn lập tức tiến lên một bước, phải đem Tần Quang Diệu hộ ở sau lưng. Mà Tần Huy mang tới hai cái khôi ngô hộ vệ, lập tức tiến lên đem gầy yếu ăn trầm giữ lại. Đặc biệt buông tay cho ta. Hai người hộ vệ bất vi sở động. Ăn trầm cắn răng, đáy mắt hàn đang từ từ nổi lên. Có cần hay không dị năng? Tần Quang Diệu nhìn một cách ăn trầm bị bắt, lập tức nóng nảy. Qua đây đẩy kia khôi ngô hộ vệ. Các ngươi buông tay, cho ta buông ra tiểu ăn. Tần Quang Diệu, ngươi là con trai ta, lúc trước bị khổ là ta không đúng, ta sẽ đền bù ngươi. Tần Quang Diệu vừa tức vừa gấp, vành mắt đỏ bừng. Hắn gào thét nói, đền bù có ít lời gì? Mẹ ta đều qua đời nhiều năm như vậy, ngươi nếu như nói đền bù, tại sao không tới sớm một chút? Tại sao dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa không bảy? Chương 189 hết thảy hậu quả. Ta tới gánh vác. Tần Quang Diệu ngã ngồi dưới đất, nước mắt đổ rào rào đi xuống. Ngươi không biết, mẹ ta như vậy nhiều năm bị bao nhiêu khổ, tại ta trước mặt nàng cho tới bây giờ cũng không dám khóc, sợ ta khó chịu. Nhưng mỗi lần lúc buổi tối lại sẽ len lén khóc. Tần Huy ngỡ ngẩn. Đúng là, hắn biết Tiểu Uyển những năm này khẳng định bị rất nhiều khổ. Thân thể lao lực quá sức thành bệnh, cuối cùng thật sớm qua đời. Có thể nếu như không phải là nàng che giấu chân tướng, thật sớm về nhà mặt đi. Cần gì phải sẽ như vậy? Bất quá Tần Huy đến cùng vẫn không muốn cùng nhi tử hoàn toàn xích mích. Hắn ngồi chồm hổm xuống, cầm ra tay khuyên, đưa cho Tần Quang Diệu. Quang Diệu, ba ba sai rồi. Ngươi không phải ba ta. Tần Quang Diệu trực tiếp một cách đem hắn khăn tay cho đẩy ra. Bởi vì này đẩy một cách dùng quá sức, Tần Huy thân thể lảo đảo một chút, lập tức ngồi trên đất. Bọn cận vệ nhìn một cái, nhất thời tức giận. Một cách như cú chụp ăn trầm, một cái khác trực tiếp hướng Tần Quang Diệu đi. Tần Khanh cơ hồ đem xe lái được nhanh, siêu tốc giấy phạt rồi cũng không thèm để ý. Tần Huy người nọ có thể tóm thâu tuân ra, hơn nữa còn nhanh chóng nhường Tần ra như vậy phong sinh thủy khởi, trong đó thủ đoạn nhất định không đơn giản. Mà Đại Khóc Bao chính là quá đơn thuần. Tần Khanh không quan tâm Đại Khóc Bao có muốn hay không nhận Tần Huy cách đó phụ thân. Nàng chẳng qua là hy vọng Đại Khóc Bao không phải bị thương. Nếu như Tần Huy thật sự nhường Đại Khóc Bao bị thương nói, như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần Huy, càng sẽ không bỏ qua Tần gia có thể nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Dẫu sao trường đua xe tại Kinh Giao khoảng cách trong nhà có một chút xa. Dù là Tần Khanh đem xe lái được nhanh, nhưng vẫn là không có cách nào một nháy mắt liền tới ra. Nàng nhất tâm nhị dụng cầm lấy điện thoại ra cho ăn trầm tin hồi âm. Tần, nếu như bọn họ dám đả thương ba ta, ngươi sẽ dùng gì năng? Tần, hết thầy hậu quả. Ta tới gánh vác. Ăn trầm lúc này bị người phản cắt hai tay. Điện thoại di động cũng rơi vào trên đất. Cũng không nhìn thấy Tần Khanh gửi tới tin nhắn ngắn. Bất quá An Trầm lại thời khắc nhìn một bên khác. Nếu như người nọ dám đả thương Tần Quang Diệu, hắn lập tức thì sẽ động thủ. Đây cũng là bọn họ dị năng quy tắc bên trong điều lệ. Khi chính mình hoặc là người nhà mình nguy hiểm tánh mạng bị uy hiếp thời điểm, là có thể đối với người bình thường sử dụng dị năng. Tần Quang Diệu không phải là nhà của hắn người, nhưng là Tần Khanh người nhà. Nếu như phía trên trách tội xuống tìm Tần Khanh tốt rồi. Mặc dù An Trầm cùng Tần Khanh sống chung thời gian không lâu, nhưng cũng biết, nếu như Tần Quang Diệu xảy ra chuyện, hắn lại khoanh tay đứng nhìn nói. Tần Khanh nhất định không thể bỏ qua hắn. Bất quá vừa lúc đó trên lầu đột nhiên truyền tới kéo kẹt một thanh âm vang lên. Thật giống như tiếng cửa mở. Bất quá lầu dưới thế cuộc thật sự là quá khẩn trương, đưa đến ai cũng không có chú ý tới trên lầu tiếng cửa mở. Bên này Tần Huy đã đứng lên, đáy mắt đều là khói mù. Chừng 40 năm. Đây chính là ngươi học giáo dưỡng mẹ ngươi chính là như vậy dạy ngươi. Tần Quang Diệu đáy lòng nhịp lân cũng chỉ có hai. Một cách là qua đời nhiều năm mẫu thân, một cách khác chính là còn nhỏ con gái. Nói hắn được, đánh hắn mắng hắn đều được. Nhưng thì là không thể vào nói mấu thân cùng con gái. Ngươi xứng sách mẹ ta sao, ngươi cho ta lăn. Cút ra ngoài cho ta. Tần Huy hung hăng cau mày. Ngươi xong chưa, chuyện đã qua liền đều đi qua. Thời gian cũng không cách nào làm lại, không phải ta lần này tới. Chính là muốn đền bù ngươi, ngươi còn không biết. Ta thân phận đi, ta là Tần gia gia chủ. Ngươi coi như ta nhi tử. Vậy chính là có hưởng vô tận vinh hoa phú quý. Hắn vốn là muốn nói ngươi cũng không cần ở đây chút lùi bại địa phương. Có thể Tần Huy ngẩng đầu nhìn, không khỏi không thừa nhận. Thật ra thì bây giờ Tần Quang Diệu ở căn nhà này không hề kém. Dù là không phải biệt thự, cũng không tính là kinh thành tốt nhất nhà, nhưng cũng đã là khoảng cách kinh thành đại học tốt nhất nhà. Nói cách khác, chẳng lẽ Giang gia đã có liên lạc Tần Quang Diệu gì năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 190 thâm tàng bất lộ. Sau đó phòng này cũng là Giang gia người cho Tần Quang Diệu mua, còn có Tần Quang Diệu tại kinh thành đại học kế cận mở kia gian tiệm cũng như vậy. Hết thảy liền đều nói xuôi được. Tần Quang Diệu trầm mặt lại. Tần Huy cho là đối phương nghĩ thông suốt. Cũng vậy, cuộc sống khổ qua như vậy nhiều năm, lập tức chợt phú, khả năng phải cần một khoảng thời gian tới thong thả chính mình tâm thái đi. Ngay tại Tần Huy có chút dương dương đắc ý thời điểm, Tần Quang Diệu lại ngẩng đầu lên, cắn răng nói: ta không lạ gì ngươi nói những thứ kia. Ta bây giờ liền nghĩ ngươi rời đi nhà ta. Tần Huy mặt một lần nữa trầm xuống. Con trai này chính là tại nông thôn đãi thời gian dài, một thân thô lỗ tật xấu, cũng không biết Tiểu Uyển năm đó nghĩ như thế nào, làm sao đem con mang tới nông thôn đi. Ngay tại Tần Huy dự định một vòng mới dạy dỗ con trai thời điểm, đột nhiên nghe được một đảo máy móc âm hưởng khởi. Cảnh cáo người ngoài xâm phạm, mời lập tức rời đi. Một đôi đột nhiên đưa dài máy móc cánh tay, chính xác không có lầm, bắt được Tần Huy dưới nách, sau đó dễ dàng đem cả người nhờ đứng dậy. Một khắc sau cửa tự động mở ra. Sau đó Tần Huy liền như vậy bị ném tới bên ngoài trong vườn trên sân cỏ. Hai người hộ vệ đại hán toàn bộ hành trình mộng bức. Chờ đến nghe được trên sân cỏ truyền tới Tần Huy tiếng kêu thảm thiết thời điểm. Này mới phản ứng được. Vội vàng chạy ra ngoài. Thật ra thì không chỉ là hộ vệ mộng bức rồi, ngay cả bên trong phòng Tần Quang Diệu cùng An Trầm cũng có chút mộng. Nhưng An Trầm phản ứng sắp một chút. Hắn nhanh chóng đi tới cửa trước đem cửa cho khóa lại để tránh chờ một hồi nhóm người kia lại xông tới. Màu đen người máy hoạt động tới rồi Tần Quang Diệu bên cạnh, lần nữa đưa ra máy móc cánh tay. Bất quá lần này cũng không phải là muốn mất mặt, mà là vô cùng ôn nhu đem Tần Quang Diệu từ dưới đất đỡ lên. Sau đó cầm nhẹ để nhẹ, đem người đặt ở trên ghế sofa. Màu đen người máy cho Tần Quang Diệu được rồi một cách lễ. Chủ nhân nàng ba ngươi tốt. Tần Quang Diệu. An Trầm trầm mặt thật lâu cuối cùng nặn ra một câu, nguyên lai Tần Khanh như vậy thâm tàng bất lộ. An Trầm lúc trước đã sớm liền nghe nói. Một ít nhà người có tiền. Trong nhà sẽ thả một ít phục vụ hình trí tuệ nhân tạo người máy. Có người công người máy có thể làm đơn giản một chút việc nhà, còn có sẽ dạy tiểu hài tử làm bài tập đọc tiếng Anh. Còn có sẽ tu bổ sân cỏ các loại. Nhưng Tần Khanh nhà cái này có chút cao có thể ạ. Tần Quang Diệu đã kịp phản ứng, hắn nói cái người máy này là tiểu Khanh bạn đưa cho nàng lễ vật. Màu đen người máy. Máy móc âm lần nữa vang lên. Không, không phải lễ vật, ta chính là chủ nhân sáng tạo. Tần Quang Diệu. An Trầm nội tâm hai độ rung động. Xem kìa. Này người máy không chỉ biết phân biệt người tốt người xấu. Sẽ còn mạnh miệng khúc khoe khoang xe thể thao. Lập tức lái đến cửa nhà. Vững vàng dừng lại. Bánh xe trên mặt đất va chạm. Phát ra chói tai tiếng vang. Tần Khanh sau khi xuống xe thấy được bên cạnh chiếc kia màu đen bo che. Khóe miệng nàng thoáng qua một mặt giọng mỉa mai. Xe này nàng lúc trước tại trong hình gặp qua chính là cái đó Tần Huy xe. Một đạo kim quang từ giữa ngón tay thoáng qua, sau đó kia bốn cái bánh xe trong nháy mắt nín đi xuống. Tần Khanh đã bước nhanh đi vào. Kết quả lập tức liền thấy bị hai người hộ vệ đỡ thẳng ngay đóng chặt cửa tức miệng mắng to Tần Huy. Tần Quang Diệu. Ngươi lại như vậy đối với ta động ngươi cha ruột. Ngươi đây là tang lương tâm. Đại nghịch bất đạo Tần Khanh sau khi nghe đều cười. Cho nên nói có lúc đừng xem ngươi là địa vị gì, cuộc sống ở hoàn cảnh gì trong. Thật ra thì nếu như tam quan bất chánh, thích dùng thân tình bắt cóc người, như vậy thì đều là một khâu chi hạc tại về điểm này. Cái này Tần Huy cùng Tôn gia người cũng không có gì khác nhau. Dị năng nữ vương mỗi ngày đều tại rơi ngựa 07 chương 191 tiểu ám nghe được tiếng cười. Giận dữ trong Tần Huy xoay đầu lại. Hắn sở dĩ mắng nửa ngày cũng không dám có động tác khác. Thứ nhất là lo lắng hoàn toàn đem chuyện làm dữ rồi. Có thể khẩu khí này lại thật sự là khó mà nuốt trôi. Vì mặt mũi ngay tại chỗ này chửi mắng. Hắn bây giờ đã càng chắc chắn. Tần Quang Diệu nhất định đã cùng Giang gia người có liên lạc. Tần Huy nhìn trước mắt thiếu nữ xinh đẹp. Vừa nghĩ tới tra được tài liệu. Hắn lập tức lại muốn bưng lên ông nội dáng điệu tới. Hãy cùng bình thời đối các vãn bối một dạng. Ngươi chính là Tần Khanh đứa bé kia đi, ngữ khí ngược lại là nhìn thật quen mắt. Cằm khẽ nâng lên. Biểu tình cũng rất kiêu căng. Nhìn một cách liền là muốn cho đêm này bối một xa oai phủ đầu. Tiếc rằng trên đỉnh đầu mấy cây cỏ thật sự là quá dễ thấy. Lập tức liền đem Tần Huy muốn tạo uy nghiêm cho đánh nát đến chia năm xẻ bảy. Tình cảnh còn có chút tức cười. Bên cạnh hộ vệ ho nhẹ một tiếng kéo một cách Tần Huy. Tần Huy lại một lần nữa bỏ rơi hộ vệ. Tần Khanh là tuyệt đối sẽ không cho hắn bất kỳ mặt. Nàng ngược lại là quan sát trên dưới một chút mang thảo diệp Tần Huy hỏi. Ba ta động ngươi. Tần Huy buồn nghiêm mặt. Gật đầu cũng không phải. Lắc đầu cũng không phải. Tần Khanh lại hài lòng gật gật đầu nói, không tệ. Tần Huy thiếu chút nữa bị tức trực tiếp quyệt quá khứ, hắn cả giận nói. Ta nhưng là ông nội ngươi, ông nội ta chết sớm. Đúng rồi. Mày lập tức rời đi nhà ta vườn hoa. Nếu không ta liền báo cảnh sát, cáo các ngươi phi pháp xâm lấn. Ngươi Tần Huy cảm giác chính mình bệnh tim đều thiếu chút nữa nếu phạm rồi này một cái hai cái. Làm sao đều biến thành như vậy thiếu giáo dưỡng. Không lớn không nhỏ Giang Tiểu Uyển. Ngươi rốt cuộc là làm sao nuôi hài tử mặc dù dẫn đến huyết áp đều lên cao. Nhưng Tần Huy lại biết không thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn cho là. Này hai cha con nàng như vậy cường thế. Nhất định là Giang gia người cho bọn họ chống lưng không được. Còn đến nhanh đi về. Thảo luận kỹ hơn Tần Huy đoàn người ảo não đi. Chỉ bất quá tại sao khi lên xe. Phát hiện xe bốn cái bánh xe đều đang không tức giận trọng điểm là. Xe cần cầu ghi chép trên biểu hiện. Trong khoảng thời gian này. Cũng không có bất kỳ người chạm qua bọn họ xe Tần Huy miệng đều bị khí oai Tần Khanh lại không phản ứng hắn. Trong lòng vẫn có chút lo lắng đại khóc bao. Lập tức vào phòng. Cửa bị khóa, bất quá nàng có chìa khóa. Tại mở cửa sau, nhìn trong phòng khách mặt một màn Tần Khanh sưởng sốt. Màu đen tiểu người máy, đang kia cho Tần Quang Diệu hướng pha cà phê, động tác vô cùng thân sĩ. Tần Quang Diệu một bị thương đều không thụ, biểu tình trên mặt chỉ có xung động cùng mờ mịt. Mà người máy ngoài ra một con máy móc tay, đưa tới, đang cùng ăn trầm đánh bài. Tiểu ám màu đen người máy đột nhiên động tác cứng một chút. Một khắc sau, nó lập tức buông xuống ly cà phê, ném đi bài xì phé, một khắc sau liền hướng Tần Khanh nhào tới. Chủ nhân người máy tốc độ cực nhanh. Dù là phòng khách rất đại, nhưng nó trong nháy mắt, liền vọt tới Tần Khanh bên cạnh. Sau đó lại lo lắng chính mình đụng vào nàng kịp thời thắng xe. Một đôi mắt điện tử tròn cô long đông lại còn xuất hiện tiếp theo đầy nước mắt hình ảnh. Tần Khanh khóe miệng giật một cái. Không nghĩ tới tiểu cẩn lợi hại như vậy, đem người máy làm như vậy nghĩ người hóa. Tiểu ám nhưng bởi vì quá kích động, ngực trên màn ảnh lói lên đều là loạn mã, máy móc tay cũng khắp nơi đung đưa. Chủ nhân ta thật nghĩ ngươi a ta cũng biết, ngươi khẳng định không có. Tần Khanh đưa tay bưng kín người máy miệng, mặc dù người máy lên tiếng không phải dùng miệng, nhưng nó thần kỳ không có nói tiếp. Này nhờ có cùng bọn họ nhiều năm qua ăn ý. Những chuyện kia chờ một hồi hãy nói, ân.